Chị lấy vợ 9X của Lâm Phương Lam. Chương 1, trinh nữ trong nước. Điện thoại cô bé rung lên, xoay xoay trên mặt bằng kính. Cô bé cao mày đọc rồi thở dài nhìn ra phía trước. Không gian ngoại ô thành phố khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lớn chạy qua, dù đang là giờ tan sở. Em có hẹn đến lấy một bức tranh, anh đưa em đi được chứ? Tất nhiên là được, dù gì giờ về nhà cũng một mình, buồn lắm. Cô bé lại thở dài khiến tôi không hiểu chuyện gì. Cô bé quay lại hướng nhìn về phía cửa kính, không nói với tôi câu nào. Đôi mắt kia buồn rười rượi, đôi môi mím chặt. Tất cả sao mà nhìn ghét thế, y như là người chị ấy. Anh làm xây dựng phải không? Biết rồi còn hỏi. Anh giận em không? Ai lại đi giận trẻ con bao giờ? Nhỉ, anh là ngoài 30 mà. Nhưng nói thật, em không nghĩ anh đang ở tuổi đấy đâu. Hả? Ý em là khen tôi trẻ hay sao mà không tin? Tôi cho cô bé xem chứng minh thư nhé. Không, ý em là anh trẻ, chứ ai bảo không tin. Anh chẳng biết đùa, đúng là ngoài 30 có khác. Tôi và cô bé dúi người về phía trước. Tôi sốc thật. Mà cũng phải, hèn gì tôi vẫn vườn không nhà trống, dưỡng dưng với bao người cả gần chục năm nay. Em xin lỗi. Lỗi gì mà xin, cũng phải nên 30 tuổi đầu vẫn cô đơn. Hè. Tôi cũng không rõ nữa, lái xe đi tiếp, trong lòng rối tung, dù bao thắc mắc đã có được hết câu trả lời. Chỉ có một điều, tôi vẫn chưa hiểu, mình vốn thương chị hay thương em. Một chàng trai khá to cao, khuôn mặt khá sáng sủa, coi cách ăn mặc thì chắc chắn là thanh niên đang đi học, chứ chưa nghề ngỗng gì. Chàng trai đưa một bức tranh khổ lớn, nhưng bị phủ lớp vải trắng khiến tôi chẳng biết đằng sau nó chứa gì. Rồi ôm cô bé và vỗ hai vai hai ba nhát gì đó, quay lưng tiến vào nhà. Cô bé lủi thủi mang bức tranh đi về phía tôi. Tôi biết, hình như cô bé đang mếu máo. Tệ thật, thằng nhỏ đó làm gì cô bé chứ? Anh để cẩn thận kẻo hư nhé. Được rồi, lên xe đi. Cô bé không nói gì nữa, nước mắt lăn dài phụng phịu. Anh đưa em về đi. Tôi chỉ còn biết đưa đôi bàn tay khô cứng của một gã đàn ông ngoài tuổi 30 lên lau những giọt nước mắt đó. Tôi đờ người, cô bé ngồi im không phản ứng, sợ thật. Anh sẽ vào nhà chứ, nhưng có lẽ giờ chị Lệ Băng chưa về được đâu. Cô bé rảnh chứ, chúng ta sẽ đi dạo. Em chỉ sợ làm phiền anh thôi. Chúng tôi đi dọc xung quanh khu biệt thự đó. Quả thật nhìn về buổi tối, nó rất tuyệt. Tôi phải công nhận người thiết kế khu biệt thự này có con mắt hoàn mỹ. Tôi thoáng buồn khi nghĩ về ông bố của mình rời xa mẹ con tôi. Anh có hút thuốc không? Không. Nhưng tôi nghĩ cô bé là không nên. Tôi mỉm cười xoa đầu Lệ Dương như là một người anh trai hiền từ. Không phải, em muốn đố bức tranh này. Trời, đi xa cả tiếng đồng hồ chỉ để khuân về một thứ mang bỏ đi sao? Mà lúc nãy em còn dặn tôi phải để cẩn thận kẻo hư mà. Xạo nữa. Nó sẽ vô dụng và khiến em cảm thấy nhức mắt khi nhìn nó. Tôi rất tò mò. Anh muốn xem ư? Tôi gật đầu, lấy tay gãi gãi. Cô bé dứt lời ok, rồi mạnh tay xé toạc các tấm vải trắng bao quanh. Lạy Chúa, hình khỏa thân. Tôi há hốc miệng, nhưng càng nhìn tôi càng không thể tưởng tượng nổi. Đó là Lãnh Lệ Dương. Tất nhiên có cả nốt chấm ruồi trên bức tranh rất rõ nét. Bạn trai em vẽ đó. Cô bé hướng đôi mắt lên trời, những vì sao có lẽ tươi thớt nằm cách xa nhau. Cô bé thở dài y như bà cụ non vậy. Cậu ta là họa sĩ à? Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc. Quả thật dù là khỏa thân đi nữa cũng chẳng sao. Tôi thấy nó rất tuyệt. Vâng, và đó là món quà cuối cùng anh ấy tặng cho em. Trinh nữ trong nước. Cô bé vẫn ngước mắt lên trời cao, đôi tay bé nhỏ bứt rứt một ngọn cỏ non vô tội. Tôi không hiểu. Vậy nên giữ gìn thay vì thiêu rụi. Nó sẽ thành ám ảnh trong em. Hơn nữa bức hình rất tuyệt vời và đó cũng là một kỷ niệm. Tôi không nghĩ là mình đã nói như thế với Lệ Dương, nhưng đó hoàn toàn là những lời thành tâm. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về trinh nữ trong nước với những đường nét tuyệt đẹp mà tôi chứng kiến trong buổi tối thiếu may mắn. Với lượng ánh sáng không đủ một cách trầm trọng đó, nó khiến tôi không thể thấy hết được vẻ đẹp mà bức tranh mang lại. Nhưng với tôi, nó hoàn hảo dù chỉ là trong vài phút hiếm hoi. Khuôn mặt của Lệ Dương vốn tươi như hoa, làn da trắng nõn nà đánh bật đi cái màu nhờ nhờ của nước. Thân hình dài của cô bé với những đường cong đẩy đà mềm mại, nhìn như là con rắn đang trưng mình ẻo lả. Một tay cầm ly rượu hờ hững trước đôi môi đầy khiêu gợi, tay kia đặt lên thành bồn tắm hững hờ buông lơi. Đôi môi mà mọng đỏ, hai mắt hướng ánh lên màu nâu sẫm huyền bí. Vòng một đẩy đà, chạy dọc xuống là giò thẳng, dài. Hình ảnh cô gái 18 tuổi đây sao? Anh sao thế? Đốt nhé. Lệ Dương nhìn tôi cười khẩy, chắc là cô bé nghĩ mắt tôi đúng là dây cụ. Không tiếc sao? Tôi tỉnh người, cố phải nhìn cô bé dù bức tranh kia vẫn đầy hấp dẫn, như là một ma lực nào đó cuốn tôi theo. Em đã nói là món quà cuối cùng mà. Phải lại chia tay rồi, giữ những thứ đó chỉ tổn nhức óc thôi. Cô bé giật mạnh chiếc bật lửa trên tay tôi và cái tách. Màu lửa bắt đầu lan ra, cháy lẹm ngón chân, cặp giò, vùng kính, cứ thế đi lên. Màu vàng lửa bùng bùng, ngã hẳn sang một hướng theo chiều gió đẩy. Cô bé ôm mà khóc chẳng khác nào trẻ con. Tôi kéo mạnh cô bé về phía mình. Vòng tay của tôi hình như vừa đủ để Lê Dương lọt thỏm trong lòng. Tiếc nuốt mãi không thôi, vòng tay tôi gầy chặt hơn thì phải. Gần 10 năm qua, tôi mới ôm một người khác giới, tim tôi như đập mạnh hơn. Có lẽ tôi thiếu mùi đàn bà quá lâu rồi. Chương 2. Sinh nhật đáng nhớ. Màn đêm thành phố trải dài như hai đường quét sơn sáng láng, bên trói lóa sặc sỡ, bên âu âu đỏ, tất cả đảo ngược cuồng điên trong đầu tôi. Đêm nay chắc sẽ rất dài. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ trên mạng. Tôi thích đọc truyện, thích nhìn cô ấy cười, và việc online buổi tối hàng ngày với nhau là một thói quen. Một lần tình cờ tại quán cà phê cô gái nhỏ, tôi đã nhận ra cô ấy. Nhưng trớ trêu thật, người viết truyện tôi vẫn hay đọc lại là cô chị, người có nụ cười tỏa nắng và hay online với tôi lại là cô em. Đó là hai chị em sinh đôi của gia đình nhà họ Lãnh tuổi mới 19 kết hợp rất ăn ý để cùng tạo nên một trang blog người đẹp viết blog hay. Tôi thề rằng không phải người đàn ông duy nhất té ngửa khi biết được sự thật này đâu. Tôi tưởng đó là Lãnh Lệ Băng, nói cười rối rít, ngờ đâu là cô em Lãnh Lệ Dương. Và cô ấy nói với tôi rằng, nếu nhìn thấy cô ấy thì nhớ chấm ruồi nhỏ ở cạnh môi và ngược lại. Tôi cười ngượng. Một thằng đàn ông hơn 30 tuổi sống trong căn biệt thự quả là lạc lõng. Tôi thấy nhớ người bố đã làm nên tội, nhớ người mẹ cả đời chỉ vì con đang ở bên Mỹ, thăm mấy người nhà trong chuyến nghỉ hè năm nay và ký một hợp đồng lớn gì đó. Tôi nhớ cả Lệ Dương nữa. Cái ôm khiến trái tim tôi thức tỉnh, làn da mịn màng mang mát cứ bình định, khiến tối về tôi chẳng còn buồn tắm vì sợ mùi thơm của cô bé sẽ biến mất. Tôi điên thật. Cả đêm quay trái quay phải, ngồi dậy rồi lại nằm vật xuống, không khác gì là một con rối nước. Lệ Dương chắc buồn lắm, nhưng tôi thì không biết liên lạc với cô bé thế nào khi số điện thoại không có. Cô ấy cũng không online nữa, và từ giờ không khéo cô bé lại chẳng đến quán cà phê cũng nên. Hức, Lệ Dương, trong đầu tôi bây giờ chỉ có một Lệ Dương với nụ cười tỏ nắng, nhưng đôi mắt luôn long lanh với ngấn nước lưng chừng. Hôm nay trời cũng hứng nắng, đầu óc tôi ong ong vì mất ngủ. Nhưng rồi sao chứ, một ngày mới vẫn đến. Công việc ngày cuối tuần thì đóng nhớn đóng bé, đủ để tôi ngây ngất và gặm nhắm cả ngày. Bất ngờ, hoa đỏ, hoa vàng, hoa trắng, bó to, bó nhỏ, rồi những chùm bóng bay sặc màu nối đuôi nhau xếp chạy hàng dọc và đến tận cửa văn phòng. Bạn đoán là điều gì nhỉ? Sinh nhật của tôi, nhân viên tổ chức cùng nồng nhiệt khi mới 8 giờ sáng. Cửa phòng làm việc vừa mở ra thì điệp khúc Happy Birthday cũng vang lên, theo tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi quá bất ngờ khi sinh nhật của mình mà còn chẳng nhớ. Xúc động quá, tôi thề tôi sẽ ngất mất nếu như tôi không phải là đàn ông. Tôi hiểu, hôm nay sẽ là một ngày ý nghĩa đối với mình. Các bạn làm tôi xúc động quá đi mất, nhưng vui gì thì vui, cũng phải chè chén sau giờ hành chính. Nếu không giám đốc cắt lương từ anh lớn đến anh bé trong phòng, thì đừng than trách ha. Ok, trưởng phòng đẹp trai và phong độ. Tôi muốn xỉu. Con trai, con khỏe chứ? Dạ khỏe. Chừng nào mẹ về mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Cha sư cái thằng này, bé lắm đấy, mẹ điện thoại mừng sinh nhật con trai yêu quý của mẹ đây. Tôi cứ cười hì hì rồi dạ vâng suốt. Còng dành thì thằng tiếng, kiểu gì thì kiểu, cuối năm nay cũng phải cho mẹ đứa cháu nội để bồng đấy. Ôi, con xin mẹ, gần hết năm rồi, con còn chưa kiếm được dâu ngoan, dâu thảo, mẹ thì tìm đâu được cháu nội. Thì lo mà tìm đi, không tìm được thì để mẹ tìm, giờ chọn cách nào? Dạ con tìm. Tôi vội vã đến là buồn cười. Thôi thôi cậu hai, cậu làm việc cho ngoan đi nhé. Mẹ là mẹ chỉ mong ấy vợ con đàng hoàng, công danh sự nghiệp ổn định rồi, có nhắm mắt mẹ cũng yên lòng. Mẹ này, mẹ con còn trẻ, còn đẹp là giỏi giang, mẹ nói thế tội nghiệp cho con quá à. Cái thằng này khéo nịnh, mẹ điện thoại chúc mừng sinh nhật con và nói chuyện vợ con nhanh nhanh lên thôi. Lúc nào rảnh mẹ con mình nói chuyện, con làm việc đi, mẹ mới đi ký hợp đồng về. Thành công con à, giờ đang chuẩn bị dùng bữa tối với mấy người bạn đây. Vậy con phải chúc mừng mẹ rồi, mẹ con là số 1 đây mà. Mẹ ăn tối ngon miệng nhé, con yêu mẹ. Ừ, cha mày chứ. Mẹ tôi luôn mắng yêu như thế, mẹ tôi là người phụ nữ đẹp và giỏi giang. Nhưng thật tiếc, cuộc sống vốn không công bằng. Nếu để mẹ được hạnh phúc, tôi sẵn sàng đổi lấy bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của mình. Tôi yêu mẹ tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng kéo nhau ra một quán bar, cách công ty không xa lắm do trợ lý Thạch Tùng đề xướng. Các bạn biết không, tôi đã gặp Lệ Dương ở đó. Cô bé ngồi ở ngay giữa quầy bar, nên việc nhận ra cô bé quả là chẳng khó khăn gì. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đóng thùng trong chiếc váy hoa đen ngắn cũng cỡn, cùng đôi guốc cao chừng 10 phân, ngồi vắt chéo chân lên nhau. Cho thêm một ly Bacardi, không pha cola. Rồi úp mặt xuống quầy, tay vò vò đầu nhìn thật thảm hại. Này nhỏ, tôi đứng từ sau, đạp khẽ lên vai cô bé. Lại cái thằng điên nào gì trời, biến đi. Ôi chú ơi, cô bé nói tôi thế đấy. Tôi chắc rằng cô bé đã ngồi đây được một lúc và bị mấy cái thần khùng ngoài kia trêu ghẹo. Lệ Dương. Một tay vẫn cầm ly rượu, cái đầu từ từ ngẩng lên và tay kia lật mạnh đống tóc xõa trước mặt về đằng sau. Lắc lắc mạnh cái đầu như là đẩy tung sự mệt mỏi, rồi quay ngang về phía tôi. Anh tìm ai mà đến tận đây? Là chị Lê Băng sao? Giọng cô bé lạnh tanh, nụ cười khẩy như là chế xỉu tôi là kẻ săn gái da như đĩa vậy. Tôi tìm em không được à? Tìm cả điên như em á. Cả điên như cô bé hơi khó tìm đấy. Đi uống không? Tôi mời. Bạn bè nhiều lắm. Tôi chỉ tay về đám nhân viên đang lo bàn kéo ghế sắp xếp chỗ ngồi phụ cho mấy người nhân viên. Ok chứ. Các anh đi chơi cuối tuần sao mà đông vậy? Mà to người lạ à? Thôi anh ra đó đi. Sinh nhật tôi mà, không muốn ngồi chung sao cô bé? Tôi cười. Hả? Đôi mắt tròn xoe lên hỏi đầy tinh anh. Anh cho em 5 phút được chứ? Ok. Tôi hí hửng. Mà chết thật, lát mọi người hỏi tôi biết nói là Dương là ai nhỉ? Chẳng lẽ là cười là em gái? Tụi nó sẽ hô lên là em hàng xóm à? Vậy ra em tán nhé thì hỏng chuyện. Mà bảo người yêu thì cô bé sẽ cho tôi là vỡ họng, cứu tôi. Lệ Dương bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn cô nàng cứ như là người mẫu bởi có sự trợ giúp của đôi guốc cao kia. Dáng cô bé vừa vặn, khuôn mặt từ ánh trăng với cái cổ nõn nà, nhưng đôi mắt vẫn ao ao đỏ dù cái miệng đang cười to. Tôi im lặng, cô bé khép miệng lại và lý nhí. Nhìn em tệ lắm sao? Tôi ghét khi thấy em khóc, tôi ghét khi em cứ khóc vì một điều gì đó không xứng đáng. Không thể chịu nổi, một lần nữa tôi lại kéo mạnh cô bé về phía mình. Lần này thì vòng tay bé nhỏ của cô ấy cũng khẽ đưa lên ôm ngang bụng tôi, siết chặt hơn. Anh ghét em lắm à? Ừ, ghét kinh khủng, ghét dã man. Tôi tháo bàn tay cô ấy ra, đưa đôi tay mình đặt lên bờ vai nhỏ và thon của nàng. Cười đi, anh yêu nụ cười đấy. Cô ấy cười, Lệ Dương cười. Tôi nhìn rõ sự hồn nhiên qua nụ cười. Nụ cười khiến tôi luôn si mê và quên mất muộn phiền. Cảm ơn em, mình qua chỗ bạn anh nhé. Cái gật đầu nhẹ nhàng của chiếc cổ cao trắng nõn như thiên nga làm tôi say đắm mãi. Nụ cười mỉm vẫn không tắt trên đôi môi mềm mỏng kia. Ship ơi là ship, làm gì mà lâu vậy ta? Ai nhỉ? Ai kia nhỉ? Xích hiểu nhanh đi. Rồi Thạch Tùng thét lên. Ôi, nàng Lãnh Lệ Băng hả? Ship sỏi quá đi thôi. Thạch Tùng cũng là một trong các fan cuồng của Lệ Băng. Nàng là viết truyện hay, dáng con gái mà cao 1m68, da trắng mềm và nụ cười mê ly. Tôi nói rồi mà. Tôi thấy vẻ mặt của Lệ Dương như trùng xuống, nhíu chân mày và mím chặt môi lại, rồi cái điệp khúc. Ai vậy ship, kèm theo tiếng vỗ tay khiến đầu tôi muốn phát điên. Cái nhăn mặt, cái gãi đầu quay sang Lệ Dương cười. Sao đây cô bé? Anh muốn sao? Sao là sao? Họ hỏi anh kìa, cứu anh đi, nhanh lên. Anh yêu em không? Lệ Dương lấy tay che miệng cười, tôi thì ngu ngơ. Và chẳng lẽ đây là màn tỏ tình khủng khiếp nhất sao? Anh yêu em không? Nếu anh yêu thì nói người yêu, không thì thôi. Mà cứ nói đi, cho em là người yêu anh trong tối nay để cả hai đỡ mất cỡ. Tôi nghĩ thầm. Chẳng lẽ mình không dám nói suy nghĩ của mình à? Một thằng đàn ông như mình mà yêu ai phải giấu sao? Còn lâu. Tôi hừ một tiếng ra cái uy của ship. Xin giới thiệu cả phòng. Cô nàng xinh đẹp đứng bên cạnh tôi đây tên là Lãnh Lệ Dương và là người yêu của tôi. Ba từ cuối tôi hét đùng đoan. Vỗ tay cứ đập đập, các chàng thì cứ xuýt xoa. Tên gì mà đẹp thế, con gái nhà ai mà nhìn cứ như là hoa hậu vậy này. Các nàng có vẻ hơi ghen tị, thì vì nụ cười của tôi mà nhìn hơi méo mó. Tôi quay ngang thì thầm cảm ơn em. Cảm ơn anh, nàng đáp trả. Nụ cười tuyệt vời như thiên thần hàng đêm tôi vẫn mơ. Đệ Dương bước lên sân khấu như một nhạc công, đẹp, trong sáng, khiến cho mọi người phải lặng đi giây lát khi nàng ngồi xuống. Nàng đặt đôi bàn tay hết sức nhẹ nhàng lên chiếc piano với những phím trắng đen nhấp nhô không thẳng hàng. Tôi không biết bản nhạc tựa gì, chỉ biết rằng Lệ Dương thì thầm vào tay tôi. Em muốn chơi piano, đó là món quà duy nhất và ngay lúc này em có thể tặng cho anh. Đôi bàn tay khéo léo mềm mại của cô bé sắp tuổi 19 với những nốt nhạc vang lên đầy cuốn hút. Có những lúc cao trào như lên đến tận đỉnh điểm rồi lại từ từ hạ xuống như được giãn ra. Những ngón tay lên xuống đều đều rồi giật thật nhanh, thật chậm. Tiếng đàn của nàng khiến trái tim tôi thức tỉnh qua nhiều năm tháng ngủ quên. Bao ánh mắt tò mò, những lời khen có cánh đổ dồn về phía cô bé. Cô ấy là bạn gái của tôi cách đây chừng một tiếng đồng hồ sao? Tin nổi không? Bạn gật đầu nói phải, để tôi sung sướng hơn đi. Một buổi tối ý nghĩa và thật hạnh phúc. Tôi ước thời gian đừng trôi nữa. Trước khi xuống xe là Dương chỉ mỉm cười và nói lời cảm ơn tôi rồi mở cửa thẳng đi về nhà. Xá như cô ấy ngoái lại nhìn tôi. Xá như tôi được thì thầm vào tai của cô ấy rằng tôi yêu cô ấy như thế nào. Tôi muốn cô ấy mãi mãi bên tôi, chứ không riêng gì là một buổi tối như thế. Tôi nhớ những cái ôm, những nụ cười, nhớ những gì luôn hiện hữu bên cô ấy. Chương 3. Giấc mơ có thật. Tôi về nhà trong niềm hạnh phúc trào dâng. Tôi về nhà như kẻ điên vừa được hưởng hương vị tình ái. Một cô gái váy hoa, ôm một bó hoa cũng rất lớn đang đứng trước cổng nhà tôi. Vâng, người yêu cũ của tôi, người yêu suốt cả mấy năm qua. Năm nào cô ấy cũng không quên mang theo một bó hoa tới nhà và cùng tôi dùng bữa tối trong ngày sinh nhật của mình. Và ngược lại, sau hai hôm nữa là sinh nhật của cô ấy, tôi cũng phải làm vậy. Hàng tuần, hàng tháng hay những ngày nghỉ, chúng tôi vẫn uống cà phê. Tôi chỉ ngồi nghe cô ấy nói về cảnh làm vợ, về cảnh mẹ chồng con dâu, về ông chồng hay nhậu nhẹt, nhưng sẵn sàng móc túi đưa đủ tiền khi cô ấy hót ngọt và làm tình cho ông ấy lên tận đỉnh. Bạn thấy sao? Khi tình yêu đã chết từ lâu mà chúng tôi vẫn dành cho nhau những điều đó như một thủ tục cần thiết do cô ấy đặt ra. Và lý do cho điều đó là cô ấy có chồng và một đứa nhỏ nhưng vẫn yêu tôi. Với tôi, đó là một ký ức không đẹp nhưng cần phải nhớ. Sao anh lại bắt em phải chờ? Cô ấy gắt lên. Anh không bắt, mà là do em tự nguyện. Tôi thở dài. Anh ăn nói kiểu gì đó với em sao? Vẫn là cái giọng nói đã khiến tôi khó chịu. Em coi lại thái độ của mình xem như thế nào là được à? Em chờ anh cả tối, vậy mà giờ anh lại đối xử với em như thế đấy. Anh quá đáng lắm. Em về nhà đi, chồng và con em đang đợi. Anh... Cô ấy hằn giọng rồi bỗng dưng nhẹ nhàng. Em xin lỗi, chắc là cuối tuần anh bận việc. Mình vào nhà nhé, em mang cả đồ ăn rồi nè. Không, anh không bận gì cả. Em về đi, em cứ như thế này sớm muộn gì chồng em cũng biết. Và người khổ sẽ là con em, hiểu không? Đấy là việc của em. Vừa lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên. Không ai khác, thiên thần Lệ Dương. Anh về tới nhà chưa? Sao không điện thoại cho em? Em lo lắm. Ngốc quá, anh đang đứng trước cổng nhà nè. Định chỉ một xíu nữa là gọi thôi. Em sắp ngủ chưa? Cô người yêu cũ của tôi hét toáng lên. Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh... Em chưa à? Em đã nói là lo lắng cho anh mà. Hi, mà giọng nói của ai thế? Nghe như phụ nữ vậy. Anh đang ở đâu vậy? Anh nói thật đi. Giọng của Lê Dương nghe đầy hờn giỏi. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi. Tôi mệt mỏi rồi. Anh gặp em ngay bây giờ được chứ? Anh nhớ em. Lần này thì con người yêu cũ đã nhảy lên và chạy đến phía tôi như muốn giật lấy điện thoại. Sao cơ? Bây giờ? Quá muộn rồi, anh hiểu không? Giọng Lê Dương cứ vang lên. Tôi mở cửa xe và đóng mạnh lại, đi thẳng. Chiếc bóng người đàn bà đã từng phản bội mình cứ ám ảnh sau lưng. Tôi nghẹt thở. Tôi gặp Lệ Băng đang nôn thốc nôn tháo trước cửa nhà. Chắc hẳn là cô ấy sai, nước mắt nước mũi giàn giụa. Phải rất khó khăn để tôi cõng được cô ấy vào nhà. Không phải vì nặng, mà cô ấy không chịu, cứ đẩy và đóng thùng thụp lên lưng của tôi. Lệ Dương chỉ im lặng, nhăn mặt và nhìn người chị sai đến độ mềm nhũn cả người rồi bỏ ra xa khu nhà để mặc chị giúp việc chăm sóc. Tôi chưa kịp ngăn cản thì Lệ Dương đã nhảy thùng xuống hồ bơi, chẳng khác nào là một nàng thiên cá. Nàng có những cái uốn mình hết sức lạ mắt, thân hình đẹp và trắng, tạo ra sức hút ly kỳ khi trời đã về khuya. Nhìn nàng trinh nữ trong nước dội về, khiến tim tôi như muốn nhảy tung. Thấy ức ức nồng ngực, ham muốn của một thằng đàn ông làm tôi mất hết bình tĩnh. Tôi chỉ còn cách tự lấy lại thăng bằng, hít sâu, thở từ từ, rồi lại hít sâu, thở từ từ. Lệ Dương chồm người dậy, đặt tay lên bờ cười khoái trá. Anh nghĩ rằng mình đang tập thể dục đấy à? Nàng vuốt mặt, hất tóc về phía sau và từ từ theo nấc thang đi lên. Anh... Chi phải ngủ mỏng manh ướt nhẹp ôm chặt lấy thân hình của Lệ Dương. Đã vậy nàng còn chẳng mặc đồ con nữa chứ. Chúa ơi! Anh đưa giùm em chiếc khăn tắm đi. Ừ. Lệ Dương lau tóc rủ rủ hắt lại đằng sau, khăn tròn lên người rồi ghì tay mạnh lên vai tôi. Em muốn uống. Khuya rồi, em ngủ đi. Nhưng mà em muốn mà. Một chút thôi. Ok. Hai tay cô ấy đặt lên vai tôi ra ý xoay người lại. Nhanh như con thỏ, cô ấy đã ngồi vắt vẻo trên lưng của tôi, làm giọng nũng nịu. Cõng em đi, em ghen với chị Lệ Bằng đấy. Ngốc thế, nếu em đồng ý, anh nguyện cõng em cả cuộc đời này mà. Nói xạo, thật mà. Xạo nữa, yêu quá đi à. Mặc cho người ướt nhẹp, tôi đủ cảm nhận được tiếng nấc run run vì lạnh của cô ấy. Hai tay ôm cổ, cô ấy cúi đầu vào má tôi. Nụ hôn rất nhẹ nhàng. Da thật mềm, chút lành lạnh, ít nước vẫn dính lăn rơi. Còn da tôi thì nóng hỏi. Tôi muốn hơi ấm ấy sẽ xoa dịu trái tim bé bỏng này. Tôi tin cả tôi và Lệ Dương đều biết. Hai trái tim của kẻ đang yêu cùng chung một nhịp đập. Những tia nắng rọi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng như lung linh nhảy múa. Tiếng xào xạc của lá gió và một chút hương thơm của hoa khiến mắt tôi nhắm nghiền lại rồi phải căng ra. Xung quanh phòng, mọi đồ đạc đa phần là màu trắng. Từ sơn tường, rèm cửa, cánh cửa cho đến kệ sách, tủ đồ. Và tôi đang nằm vật vã trên chiếc giường màu trắng với mùi thơm rất đặc biệt của con gái phả ra từ chăn gói. Tôi giật mình, nhấc chăn. Ôi chúa ơi, quần áo con vẫn còn. Tôi đúng là điên mà, khi chẳng nhớ hôm qua mình đã làm gì. Tôi cố với tài lấy chiếc kính trên bàn thì cũng lịch hồng nhỏ xinh cho tôi một ô tròn đỏ và điều bí mật. Hôm nay là sinh nhật Lệ Dương, phải làm gì để cô ấy bất ngờ đây? Mà chết rồi, vậy cũng là sinh nhật Lệ Băng sao? Rất rối nhỉ, nhưng mình yêu Lệ Dương mà, còn Lệ Băng thì chắc chắn đã có hoàng tử của cô ấy săn sóc. Tôi bật dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh. Bà nghĩ gì chứ? Lệ Dương của tôi nằm cong người, ngủ ngon lành trong cái bồn tắm khô cong. Khoác lên mình là chiếc đầm ngủ in hoa, cái miệng nhỏ xinh xinh màu hơi nhợt nhợt, những lọn tóc rối và chu khô hẳn nằm ủ rũ xung quanh bồn. Tôi lại nghĩ, nếu bồn tắm còn nước thì sao đây? Nhưng tiếc thật, tôi chẳng phải là họa sĩ. Tôi chỉ còn cách là bế nàng dài ra khỏi cái chỗ này. Tóm lại thì hôm qua sao lại thế? Tôi không nghĩ là ngoài trinh nữ trong nước và cảnh nàng không mặc đồ con trong cái đầm ngủ mỏng tanh dính nước in hẳn lên người nàng lại để tôi có những hành động của trẻ dơ sờm với nàng chứ. Tôi chất vấn mình. Tôi vừa đặt nhẹ nàng lên xuống giường, chỉnh được chiếc gói ngay ngắn thì nàng đã lên tiếng, giọng nói dịu nhẹ. Đêm qua anh ngủ ngon không? Còn em ê ẩm người một xíu. Anh xin lỗi, nhưng mà... Ngủ ngon là được rồi, anh có lỗi gì đâu. Nhưng sao anh lại ngủ trên giường của em? Sao em lại vào đó? Em ngố quá. Không chui vào đáy để anh ăn thịt à? Lệ Dương cười phá lên, hai chân đập thùm thụp ở giường. Cái gì? Anh làm gì em thật á? Anh... Nhưng mà quần áo anh vẫn còn nguyên mà. Nói bậy. Khùng, ai cho chứ? Tôi biết ngay mà. Nhưng mà chuyện làm sao em cũng chả nhớ. Đánh đòn, chứ trọc bậy không à. Tôi lại ngón tay trỏ dí vào cái trán đáng yêu ấy. Vẻ đẹp sáng dậy chào ngày mới của Lệ Dương rất đẹp. Đẹp không son phấn, đẹp rạng ngời, đẹp tựa thiên thần nhỏ. Cuối tuần em rảnh chứ, cô bác? Nàng cười gật gật cái đầu. Anh muốn đưa em đi chơi. Hi, đồng ý hai tay hai chân luôn. Lệ Dương hớt hải thay đồ và trang điểm nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy cô bé buộc tóc cao, nhìn rất năng động và đáng yêu. Tôi cũng phát hiện ra là cô bé yêu màu trắng như thế nào. Quần trắng dài và rộng, hơi lòe ở phần ống. Giày thắt lưng đàn to bản, có những nút thắt dây sợi nhỏ. Chiếc áo thun trắng không cổ khoét sâu vào nách, ôm người để vòng 1, vòng 2 theo đường cong mềm mại. Xong xuôi mọi việc, chúng tôi không khác gì hoạt động tình báo. Cô ấy chạy trước dò xét cửa, tôi cúi người lúi húi đằng sau. Và thật may, chỉ xuất việc đi chợ. Còn Lệ Băng đêm qua có thể vì quá say nên giờ vẫn chìm trong giấc mơ nào đấy. Chúng tôi quyết định đến quán cà phê cô gái nhỏ. Em hứa là không rượu nữa, ok? Anh cũng thế. Cô ấy biểu nhẹ cái môi. Cô ấy biểu nhẹ cái môi xin ra đằng trước. Tốt thôi, ngoài trừ phải đi ngoài sao với các đối tác làm ăn. Vậy em cũng thấy, ngoài trừ phải đi ngoài sao với các đối tác làm ăn. He he, kinh nhỉ, hiểu sao đây ta? Bằng cách đi ăn cá với anh trong những buổi tiệc. Wow, wow. Ha, vậy làm trợ lý cho anh đi. Tôi cười vì thích lắm, nhưng mà cô ấy hơi bí xì. Em không học sao làm nổi. Anh xin lỗi, nhưng chẳng khó khi em mới 19. Ý anh là em sẽ đi học. Khó lắm. Sao nhỉ? Không sao hết, chỉ còn có anh, em sẽ làm được. Anh yêu em. Đó là ba chữ tôi đã lấy nước trà đá để viết lên mặt kính của bàn. Và nàng đáp trả lại. Eo ơi, anh nghịch dơ quá. Nàng cười, tôi trách trong bụng. Ghét thế không biết, sao không bảo em cũng thế đi cơ chứ? Từ nay em sẽ dùng sinh tố dâu. Chuyện nhỏ, nhưng không phải vì em thích dâu. Trời, vậy thì thứ khác, miễn đừng là rượu. Không phải, bằng mọi cách em sẽ thích nó vì anh. Ơ, nhưng anh cũng đâu có thích dâu đâu. Anh phải thích dâu. Sao lại ép một điều vô lý cả hai cũng không thích chứ hả ngốc? Thì em thích nụ dâu, có cánh hoa hồng đỏ đỏ chúm chím này này. Lệ Dương chỉ vào cái trái dâu được cô pha chế tỉa tót trên đặt ly. Khi nào em dùng sinh tố dâu thì anh phải ăn nó chứ. Lệ Dương đưa trái dâu đỏ lên môi mình hôn cái chục rồi đưa ra phía trước. Mời chàng. Lệ Dương bé bỏng của tôi sao đáng yêu như vậy chứ. Cảm ơn em, tiếng đàn rất tuyệt. Anh rất thích phải không? Ừ, anh rất thích và muốn nghe mãi. Tham quá đi. Cô ấy cúi đầu hút ly sinh tố một hơi dài. Em thấy gì trong ngày hôm nay? Thì như mọi ngày, chỉ có điều... Điều gì? Không có rượu. Trời ạ, đã nói là bỏ nha. Ý anh là sinh nhật em muốn đi đâu, làm gì hay quà gì đấy? Chà, khó quá như ta. Nhưng sao anh biết sinh nhật em? Thì ai bảo anh ngủ trên cái giường của em chứ? Êm và thích giả mang. Em thích gì? Nói anh nghe xem nào. Eo ơi, khó chết đi được. Cái gì cũng muốn hết. Thì em nói đi, xem anh đáp ứng nổi không chứ. Chắc là không rồi. Tệ thật. Đi chơi với em hết hôm nay. Tất nhiên, không ở suốt kẻo ai bắt cóc nàng công chúa của tôi thì sao? Ngố quá. Đi dạo phố. Quá đơn giản. Những cơn gió xa xa lạnh của Sài Gòn không còn cô đơn nữa. Trời trong mây cao và đầy nắng. Lê Dương nổi bật lên với gam màu trắng đi dọc ven ngoài ô thành phố. Mái tóc vàng hay hay của nàng như quyện cùng gió. Đôi mắt nhìn thẳng ra hướng xa. Tôi bỗng cảm giác nàng rất giống người con gái Hà Nội trong nắng nhẹ, gió hơi se se lạnh của trời thu. Hôm nay nàng đẹp dịu dàng, mùi thơm phảng phất, không son phấn đậm và đôi mắt không còn thâm quầng như những bữa trước nữa. Bất chợt ý nghĩ về cô người yêu cũ của tôi ngày hôm qua hiện lên trong đầu. Không biết cô ấy bây giờ thế nào, mà không sao, hôm nay cuối tuần cô ấy chắc cũng đang cùng chồng con đi du lịch ở đâu đó cũng nên. Lệ Dương thích đi bộ, thích đi xe máy, thích hưởng gió trời hơn là ngồi ô tô. Lệ Dương thích những loài hoa dài nhỏ, cánh mỏng và màu sắc nhàn nhạt, thích nghịch và nằm lăn dài trên nền cỏ xanh mịn và hướng mặt lên trời cao. Lệ Dương thích tự do, thích hòa mình với thiên nhiên. Giọng cô ấy vốn cao, hơi dài, và thế là cô ấy hét lên như được trút giận, như xả hết tức tối buồn đau. Sợ thật, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ hành động như thế đâu. Em ổn chứ? Anh nghĩ em giống như một con điên lắm phải không? Không, em rất đẹp. Cái miệng này, yêu chết đi được. Chúng tôi lại cười, nụ cười giòn giả vang xa. Lần đầu tiên tôi tận mắt ngắm nhìn những vẻ đẹp của Lệ Dương gần nhất, thật nhất. Hàm răng trắng đều đặn và đẹp như những hạt trân châu. Nụ cười giòn tan, những bước chạy dài và rộng sợ bị tôi tóm. Bộ đồ màu trắng cứ tung bay chạy nhảy khắp cánh đồng cỏ lao này. Vẻ đẹp mỏng manh trắng tót như tan chảy và đã rác khắp xung quanh. Không gian này cuối tuần rất đẹp. Tôi, em và thiên nhiên nữa, tất cả như hòa quyện và là một. Bóng tối sẽ không còn là chi, niềm đau sẽ không là gì. Nếu được yêu anh đến hơi thở sau cùng, thì em sẽ lấy trái tim ra che ánh nắng mặt trời. Thế giới sẽ không là chi, tận thế sẽ không là gì. Nếu được bên nhau mà trái tim vẫn còn, thì em sẽ hóa giấc mơ đẹp để đến gặp anh từng đêm. Nàng hát, hát mãi. Những tia nắng cuối cùng của vầng thái dương đang lặng mình nhường chỗ cho ánh trăng, lần lộ trên mặt đất từng vệt từng đám, chẳng khác gì màu máu sẫm. Tôi thấy rùng mình, còn Lệ Dương ư? Nàng cười. Đẹp ghê luôn ý, dù nhiếp ảnh gia nổi tiếng cỡ nào đi nữa, trực chờ săn và chụp hình cũng chẳng bằng mình tận mắt chứng kiến. Vậy chắc là em yêu cả Bình Minh. Quá chính xác. Anh ơi, mai vẫn là cuối tuần, anh đưa em đi xem phim được không? Đi mà, năn nỉ mà. 4 giờ sáng dậy đi, dậy nổi không mèo lười. 1 giờ dậy em cũng chịu. Chị lấy vợ 9X của tác giả Lâm Phương Lam. Chương 4, Les và cái thai. Chúng tôi băng băng trên con đường dạo phố với những ngọn đèn cao áp sáng choáng, dòng xe nối đuôi nhau lùm lượp. Em thích ngắm cảnh về đêm thế này. Ở hướng này, đèn xe màu đỏ khiến em cảm thấy yên bình. Em ghét cái màu vàng chóe lóe bên kia, nhìn thấy mà ghét. Thế nếu anh thích cái màu vàng chóe bên kia đường, em ghét anh không? Tôi cười phá lên. Khó nhỉ, nhưng anh thích, em sẽ thích. Phải thích hết những thứ mà người yêu mình thích, cho dù mình ghét chứ. Cái này gọi là ngậm đắng nuốt cay đây mà. Vậy thì ráng ngậm rồi nuốt hết, rõ chưa bé? Hương này, bắt nạt em này. À, mà anh nói về nhà anh cho em nghe đi. Tò mò quá à, anh có chị em gì không? Anh là con một, nhắc đến mà buồn nẫu ruột, dẫu cho tôi có yêu mẹ tôi vô cùng. Còn em? Em á, hai chị em sinh đôi, có một thằng nhóc cùng mẹ khác cha, nhìn cũng kháo lắm, nhưng mà... Tôi nhớ mà nhìn sang ngang, Đệ Dương đang lấy tay rứt rứt, cuộn mấy lọn tóc, xong buồn buồn hướng mắt ra phía cửa. Nói chung nhà em tệ lắm, thôi em không kể đâu, sinh nhật em phải vui chứ anh ha. Tôi kéo em lại phía mình, mỉm cười khẽ, không ngờ hoàn cảnh của em cũng đáng thương như tôi. Và chắc hẳn đó cũng là lý do vì sao ngôi biệt thự lớn đó lại chỉ có hai chị em và một chị giúp việc. Tôi nghe rõ những tiếng nấc nhỏ từ họng em phát ra. Tôi chỉ còn cách xoa đầu an ủi cô bé ngốc nghếch đáng yêu này. Có anh bên cạnh rồi mà. Từ nay có chuyện buồn gì cũng phải nói anh nghe. Hiểu không? Anh sẽ lắng nghe em mãi chứ. Nếu em cần và luôn còn một người biết lắng nghe. Chỉ lắng nghe thôi hả anh? Xong Lệ Dương buông dài, cái đầu khẽ cò quậy, mái lọn tóc cọ vào da mặt tôi. Tôi thấy tim mình như đập nhanh hơn. Tôi xin đường và tiến thẳng về phía bên. Lệ Dương được lúc dúi người về phía trước thêm lần nữa, giọng hốt hoảng. Anh ổn chứ, hay là để em lái xe? Anh ngồi qua chỗ em nghỉ đi. Có thể anh chỉ biết lắng nghe, nhưng điều quan trọng là để anh hiểu em hơn. Em hiểu không? Lệ Dương lại gật gật cái đầu như là một cô bé ngoan ngoãn vừa bị người lớn trách giận. Bỗng Lệ Dương ngó người nhìn sang phía bên đường. Phải tả như thế nào nhỉ, khi tôi cũng quay sang nhìn theo. Chỉ là gái đứng đường thôi mà, ăn mặc hở hang khoe đầy đủ tiền nước và những lớp son phấn dày đặc. À, chị Lệ Băng kìa, chiếc SH đỏ đó, anh thấy không? Ừ, tôi dụi dụi mắt, nhưng sao cô ấy lại giằng co với một cô gái khác? Anh ơi, đi với em. Cánh cửa ô tô vừa mở ra thì chiếc SH đã vụt đi. Lệ Băng đi theo một người đàn bà trong đám đứng đường đó. Anh, đi theo chị ấy đi. Ừ, tôi vội quay đầu xe và lao theo chiếc SH đó. Nàng Lệ Dương của tôi thì khuôn mặt đầy lo lắng và cứ nói thì thầm gì đó. Đại khái là không hiểu nổi chị gái mình, con đàn bà đứng đường kia có quan hệ gì mà phải đòi co giữa phố. Có lúc cô ấy còn thốt lên, không biết đó có phải là cha nào si mê chị Lệ Băng mà con mụ ấy đánh ghen không nhỉ? Tôi buồn cười với cái trí tưởng tượng trẻ con này. Đánh ghen gì mà người sau ôm eo rồi gục đầu lên vai người trước chứ? Anh nói cũng phải. Thôi, anh đi, kẹo để mất đấy. Nghi ngờ quá thôi, mà cái bà này nhìn quen. Hay là... Chiếc SH đổ trong một ngôi nhà ngay trong thành phố cao 3 tầng. Cô gái ngồi phía sau mở cửa, Lệ Băng phi thẳng xe vào trong nhà. Tiếng cái cửa sắt đã gỉ được cô ả lo mạnh đến thé tay. Giờ làm sao hả anh? Anh nghĩ là chỉ bạn thôi mà, sao em lo lắng thế nhỉ? Em nhận ra con ả đó, bạn với người khác thì được, chứ cái bà này em nghi lắm. Trên lầu 2, hai cái bóng đen qua cửa kính ôm trầm lấy nhau, Lệ Dương của tôi ói lên, rồi hai tay cứ nắm chặt vào nhau, miệng ngậm chặt và rồi chẳng thể được yên. Làm cái gì vậy trời? Trời à, điên à? Sao lại điên, bạn bè ôm nhau ăn ủi là chuyện bình thường mà. Nhưng em nói rồi, cái bà này nghi lắm. Cả Lệ Dương và tôi đều há hốc miệng khi nhìn ra cảnh tượng trước mắt. Họ hôn nhau ư? Tôi dụi dụi mắt tưởng mình là cũng bị điên và đang tưởng tượng chứ. Tôi rùng mình, Lệ Dương mở cửa xe và chạy thẳng đến cửa sắt đặt ôm lên. Em thề là em xé xác con mụ kia ra, nó dám rủ rê chị em à. Mở cửa, con kia. Từ từ nào, nếu biết là em ở dưới đây, chắc gì là băng đã xuống chứ. Kệ em, anh phải đập cửa cùng em chứ. Chẳng lẽ anh đã chỉ là băng thế à? Lệ Dương lại gắt lên. Đập như em sao? Đấy, đập đi. Trời à, một thằng đàn ông như tôi phải làm vậy á? Cuối cùng thì cánh cửa sắt cũng đã mở ra một cách nặng nề sau vài phút. Em làm gì thế Lệ Dương? Mà sao anh lại đưa con bé tới đây? Tôi... Chị hỏi chị đấy, chị đang làm gì vậy hả? Cái con đàn bà thối kia nữa. Vừa nói Lệ Dương vừa chạy thẳng tới phía người đàn bà đang bước trên bậc cầu thang. Đại ả xuống ngã chồm chơ xuống nền nhà. Cả tôi và Lệ Băng đều không kịp trở tay. Lệ Băng hất tay Lệ Dương ra ngoài, thẳng tay gỡ mặt lên mặt Lệ Dương một cái tát trời giáng, ngồi tụt xuống sàn nhà và khẽ nâng cổ ả dậy, nằm trong vòng tay của mình. Em điên à? Chị mới điên, chị ôm hôn một con đàn bà, bụng to bằng cái thúng kia mà coi được sao? Trời ạ, loạn thật. Mà chị đừng có nói với em là chị là Les, chị hiểu không? Lệ Dương vẫn một mực đôi co, tay ôm vào chiếc má đang ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng. Em nói đúng, chị là Les, thì sao nào? Chị đúng là điên mà, em xin chị tỉnh lại giùm em đi. Từng câu từng chữ, Lệ Dương gào lên như là muốn cháy họng. Mặt cái ôm, cái giữ chặt, cô ấy cứ vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay tôi. Cuộc đời thật trớ trêu. Bộ mặt cô ả đau đớn đưa tay lên và khóc. Máu, gọi cấp cứu nhanh lên. Lệ Bằng cáo gắt. Thôi thôi, đưa lên xe của tôi đi, không thì không kịp mất. Tôi hốt hoảng, Lệ Dương cao mày lẩm nhẩm gì đấy trong miệng và nhất định không chịu giúp tôi và Lệ Bằng dìu cô ả lên xe. Rất tiếc, chúng tôi không thể giữ được đứa bé lại. Hơn nữa tình trạng sức khỏe của người mẹ rất yếu. Ai là người nhà của cô ấy vui lòng theo tôi vào trong. Lệ Bằng lấy tay quệt mặt nước mũi nước mắt, lắc lắc cái đầu, thở dài rồi lặng lẽ vào phòng. Lệ Dương thì vẫn là cái thái độ bực tức. Đáng đời, bụng thì phưởng ra mà còn ra đứng đường. Thôi nào, cái thai... Ý anh là vì em đẩy cô ta té chứ gì? Cũng phải thôi, ý cô ta thì cũng muốn phá từ lâu rồi, nhưng bị chị Lệ Băng ngăn cản. Giờ sảy thai, hợp ý quá nó còn gì? Cô ấy chặn ngang lời nói của tôi và nói như là súng liên thanh. Em muốn về anh à, ở đây ngột ngạt quá. Mà anh chờ em một chút xíu, em ra cổng viện mua cháo cho chị Lệ Băng đã. Nhìn chị thế em thương lắm. Nói xong cô ấy gồng chân lên chạy, càng lúc tôi càng hiểu về Lệ Dương. Mạnh mẽ, cá tính và đáng yêu, dù tính cách còn nông nổi trẻ con, nhưng những gì cô ấy đã và đang làm luôn để tôi hiểu một điều, Lệ Dương sống rất tình cảm. Anh này, anh thấy em hành động giống một kẻ điên lắm sao? Ngốc, cô bé của anh chỉ là vô tình thôi mà. Không phải đâu, thật ra là em đã cố đánh con đàn bà thối đó. Nhưng em không nghĩ là chiếc túi xách mới văng lên có tí xíu mà bà ta đã lăn xuống sàn nhà rồi. Dù em ghét bà ta thật, nhưng em thấy mình có lỗi với đứa bé đó. Nó không có tội mà. Lệ Dương từ từ ngã đầu vào vai tôi, lặng lặng, chẳng nói gì. Chương 5. Người yêu cũ ngủ qua đêm. Một ngày thật khủng khiếp, cứ nghĩ sinh nhật Lệ Dương tôi sẽ làm cho cô ấy vui. Bó hoa đã úa và túi đồ ăn tiểu móc mùi nằm gọn vào một góc nhà phía cổng nhà. Tôi thở dài mệt mỏi mang đống đồ ăn đó qua đống rác bên đường. Bỗng người đàn bà với cái váy hoa đứng trước mặt im lặng nhìn tôi. Chẳng phải ai khác, tôi vẫn đoán ra đó là người yêu cũ của mình. Vâng. Hoa tàn, đồ ăn hỏng. Anh thích chứ? Anh không thể mời em vào nhà được à? Em biết mẹ anh không có ở nhà mà. Anh chỉ nghĩ là không nên thôi, khi đã quá nửa đêm rồi. Em nghĩ đó không phải là lời từ chối dễ nghe đâu. Em chỉ muốn uống cùng anh một vài ly rượu chúc mừng sinh nhật anh hôm trước, và rằng sáng nay sẽ là ngày của em thôi. Em vào nhà đi. Tôi cũng chẳng biết phải từ chối bằng cách nào. Chiếc Mercedes đang đậu trước nhà tôi được một lúc rồi bỗng lao vụt đi. Tôi giật mình. Em có nghĩ là chồng em không? Không, bộ anh thấy chiếc ớt xăm bà. Cô ấy cười như là trêu người tôi vậy. Vậy anh nghĩ em có một ông chồng lý tưởng đó, giàu sang và cương chiều. Tốt nhất là đừng ở qua đêm với một người tình cũ như tôi. Tôi thấy bực mình, càng nhìn cô ấy, tôi càng thấy bực mình. Một chút gì đó lẳng lơ, khiêu gợi và cái áo khoác cổ thật sâu, giọng nói hời hợt và dài hơi của một bà hoàng được chồng cưng hết mức. Mà cũng khó hiểu thật, từ ngày lấy chồng, sinh nhật năm nào cô ấy cũng đi ăn với tôi cả. Vậy không hiểu chồng cô ấy nghĩ sao nhỉ? Người đàn bà trước mặt tôi vẫn tự rót ly rượu mạnh, uống ực ực như là kẻ uống nước lã và chẳng để ý đến thái độ của tôi. Tôi đi thẳng lên lầu và điện thoại cho Lệ Dương. Nếu không cô ấy lại trách tôi mất. Với lại tôi đang nhớ cô nàng đáng yêu này kinh khủng. Thảo Vân ghì tôi vào sát tường, đôi mắt liêm diêm và hỏi. Càng ngày tôi càng không hiểu nổi cô ấy. Ngày trước cô ấy bỏ tôi chạy theo tên đại gia kia, sợ này chắc say xỉn nên hỏi bậy đấy mà. Em say à, để anh gọi taxi về cho em nhé. Em về đâu hả? Thằng chồng già của em mới từ đây về đấy. Hả? Ừ, tôi quên bén mất. Sao Vân lại vậy nhỉ? Hay là... chết tiệt thật. Vậy là thời gian qua chúng tôi hay ăn uống trò chuyện với nhau, anh ta đều biết hết sao? Nhưng quả thật, đó chỉ là tình cảm bạn bè, cho dù là ngày còn sinh viên của chúng tôi có yêu nhau hơn một năm nữa. Anh hiểu rồi, anh sẽ giải thích cho anh ta. Càng ngày con sợ chết đứng. Nhất định anh ta là yêu em, cưng chiều em thôi. Nào lên xe, anh sẽ đưa em về. Vân buông người tôi ra, tiến thẳng lên chiếc ghế sofa dài và ném mình lên đấy. Tôi cũng không biết Vân đang khóc hay đang cười. Hừ, cuộc sống của em ư? Thật ra em cũng chẳng khác nào là một con chó cái là mấy. Chỉ có điều nó được sống trong một cái chuồng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi hơn thôi. Giàu sang và tiêu tiền một cách ném qua cửa sổ được ư? Được chồng cưng chiều và nâng hứng như là một bông hoa ngũ sắc à? Anh biết không? Từ lâu em đã sống như là một bông hoa cứt lợn và lớn lên nhầm chỗ rồi. Hờ, em sai nên nói lung tung quá. Xưa nay em chẳng khen chồng con em, mẹ chồng em hết mực là gì. Say rồi nói linh tinh, để anh lấy nước lọc cho em, nằm yên đấy. Nực cười, chồng em là một thằng già ngoài 50 đấy sao? Anh biết không, em phải làm gì gã có một thằng nhóc kém em 3 tuổi. Em phải nuôi một đứa con không phải là con của mình từ ngày nó tròn 1 tháng đến tận bây giờ. Anh thấy sao? Em hạnh phúc lắm mà. Sao cơ? Đứa trẻ đó không phải là con của em. Em là phụ nữ mà không biết đẻ thì lấy đâu ra con? Vân cầm chai rượu đổ lên miệng mình, nuốt ừng ực, những dòng rượu vàng chảy dọc xuống cổ, ướt đỏ một vùng ngực trước. Vậy mà xưa nay cô ấy vẫn luôn vui vẻ kể với tôi về người chồng và một cuộc sống lý tưởng. Tôi đã sai khi hiểu sai về cô ấy. Cô ấy cam chịu một mình. Cô ấy cam chịu một mình, cô ấy cười trước mặt tôi với những giọt nước mắt đắng đau khổ mà tôi cứ ngỡ như cô ấy đang hạnh phúc tột cùng. Nhưng quả thật lúc này, tôi cũng không biết giúp cô ấy sao nữa. Tôi thấy nhức đầu khủng khiếp, cô ấy nằm vật vã trên chiếc ghế sofa, đôi mắt đã nhắm nghiền mà giọng lệ vẫn trào xuống. Trong đêm đen lặng lẽ, những tiếng thở dài nhẹ như buông dài của cô ấy làm tôi sợ. Một cảnh tăng thương dị đáy như hiện ra trước mặt và nhảy múa xung quanh phòng. Tôi ném cái áo vest lên ghế, kéo mạnh chiếc cà vạt và bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước mát làm tôi như tỉnh, nhìn chiếc bồn tắm nằm bên cạnh tôi thấy hay hay và cười. Tôi nhớ là Dương quá mà. Và thật điên, tôi bước chân và nằm xuống. Đúng là cảm giác rất tuyệt. Tôi đã ngủ. Anh, Hạo Nhiên, dậy đi. Trời ơi, anh điên à, ngủ ngon nhỉ, thích nhỉ. Anh ra đây ngay. Giọng của Lê Dương gắt gỏng, hai tay túm lấy áo hai bên bả vai và hét lên. Em yêu, để anh ngủ chút xíu nữa đi, anh nhường cho em cái giường con gì, đêm qua anh ngủ ở bồn tắm giống em đấy, thích ghê. Tôi dụi dụi mắt, nịnh nịnh cô bé đáng yêu của tôi. Tôi biết đêm qua tôi có một giấc mơ rất đẹp và nhất định sẽ kể cho Lê Dương nghe. Cô ấy phải ôm bụng vì cười cho coi. Anh điên à, chạy đi, có đàn bà nào nằm kia hả? Tôi giật mình. Chết tiệt, đêm qua... Vợ mở mắt tròn dậy, Vân nằm nhòi người trên ghế sofa, chiếc áo sọc sệt để vòng một trắng ngần, phỏng phào lộ ra hơn cả nửa. Tôi quay sang nhìn Lệ Dương, ánh mắt hai hình viên đạn đang soi mói tôi đầy giận dữ. Làm ơn, anh đã đừng có nói với em là chị gái anh thất tình đấy nha, nghe chưa? Lệ Dương cầm cả túi sách đánh thùi luôn vào mông tôi, đau đớn. Ai, anh nói ngay. Mặt tôi thì cứ đần ra, dẫu cho rằng là mình chẳng sai gì cả. Chương 6, Lê Dương vào bếp và năng khiếu hài. Ai vì anh Nhiên, mới sáng mà gào hét đến nỗi thế? Vân vẫn nằm trên ghế và lào bào, tôi chỉ còn biết là chúa mà thôi. Lê Dương thì vẫn nhảy lên như cào cào. Anh quá đáng lắm, lừa dối em, anh... Không phải mà. Anh làm sao, còn chói nữa hả? Lê Dương vùng vàng quay người đi. Trời ơi, cái con nhỏ này, gì mà cứ mới sáng ra là cứ la hét hoài vậy? Ai lừa ai chứ? Chị hả? Chị là em gái anh Nhiên, đêm qua đi chơi khuya không dám về nhà nên qua đây. Em thấy không, anh này anh ấy tệ lắm ấy, cái giường anh ấy còn không cho đấy. Bác chị nằm ê ẩm trên ghế sofa này. Vân ẩy oải ngồi gượng dậy, giọng phàn nàn rồi lại ngã ịch trên xuống ghế. Tôi chỉ còn biết tròn mắt lên nghe. Trong khi đó Lệ Dương có cha miệng cười tủm tỉm. Thôi cũng gần sáng rồi, chị nghỉ đi không mệt ha. Em xin lỗi vì hiểu nhầm chị ha. Trời, cái giọng nịnh ngọt ngào dễ sợ mà thiên thần của tôi gửi lại cho Vân đấy. Anh đi với em đi. Gì cơ, mới hơn 4 giờ sáng mà. Mặt Đại Dương xì xuống. Ôi chết thật, anh xin lỗi mà. Chờ anh thay đổi nhé, anh cũng tò mò cảnh Bình Minh mà. Dạ, cô ấy thật ngoan. Hơn 4 giờ 30 sáng, chúng tôi đã đến cánh đồng lau cỏ cách quán cà phê vài chục mét. Sắc đỏ và vàng quyện vào nhau rực rỡ cả một vùng. Lê Dương chưa biết chạy hay sao đấy. Tôi thấy đôi chân non ấy chẳng bao giờ nghỉ suốt từ lúc tới đây cả. Quả thật, cảnh Bình Minh khiến tôi thích hơn là chiều buông. Cảm giác khoan khoái dễ chịu của không khí, mùi thơm ngai ngái từ đám cỏ non ương ướt sương ngày. Xó nhà, nhưng tôi thấy xe xe lạnh. Còn Lê Dương ư? Cô ấy hát, bước cỏ và đứng ở tít đằng xa. Xó đẩy tiếng hát của cô ấy về phía tai tôi nghe rất lạ, nhẹ nhàng, bay bổng, cuốn hút tôi một cách kỳ lạ. Tôi bỗng nhớ tiếng piano của nàng, hy vọng một ngày không xa nào đó, tiếng đàn và tiếng hát của thiên thần Đại Dương sẽ tung bay, tràn ngập trong căn phòng yêu thương. Tôi nhắm mắt, hít thật sâu, giấc mơ về mái ấm gia đình hiện lên rõ nét. Tôi yêu Đại Dương biết chừng nào. Bóng tối sẽ không là chi, niềm đau sẽ không là gì. Nếu được yêu anh đến hơi thở sau cùng, thì em sẽ lấy trái tim ra cho ánh nắng mặt trời. Thế giới sẽ không là chi, tận thế sẽ không là gì. Nếu được bên nhau mà trái tim vẫn còn, thì em sẽ hóa giấc mơ để gặp anh từng đêm. Anh, đứng cũng ngủ được à? Đại Dương ngà lưỡi trêu trọc, rồi tiến lại phía tôi với đài hoa cỏ dại trong tay. Không, anh đang mơ. Thì đúng rồi, ngủ mới mơ chứ bộ. Ngố quá, lại đây nào. Lợi Dương chạy thẳng tới phía tôi khi cánh tay của người đàn ông đang nở rộng đón lấy. Tôi bế cô ấy lên cao, xoay xoay vòng tròn theo tiếng cười giòn tan. Tôi tin tôi sẽ hạnh phúc khi có Lợi Dương, và cô ấy cũng vậy. Chóng mặt quá à, cho em xuống đi mà. Không, chúng tôi lại cười. Không gian đấy, cây cỏ này, những bông hoa dại kia cũng như đang bừng tỉnh. Hạnh phúc chào ngày mới sau một đêm dài. Cô ấy nằm xuống cỏ mềm và gối đầu lên chân tôi. Tai vẫn bước bước cọng cỏ dại. Ngày mai em sẽ đi đăng ký lớp học thiết kế thời trang anh à. Sao không đăng ký lớp học làm trợ lý ấy? Hôm trước chẳng nói thế còn gì. Nhưng em thích ngành kia. Từ nhỏ, dù mẹ cho học đàn học hát, nhưng em vẫn đi trốn học mai đấy. Em muốn thiết kế. Em muốn những thiết kế của mình sẽ tôn lên được vẻ đẹp của người phụ nữ. Em muốn thỏa niềm đam mê ấy. Đừng nghĩ em viễn vông đấy, nghe không, đồ đáng ghét. Không, em nói đi, anh thích lắm. Nói cho em nghe nha, mẹ anh cũng là một thiết kế có tên tuổi trong các show diễn thời trang lắm đấy. Muốn gặp thì chờ vậy hôm nữa đi. Sao lại phải hôm nữa, nghe anh nói hấp dẫn ghê. Mẹ anh qua Mỹ có việc được gần một tháng rồi, nên anh phải ở nhà ăn cơm tiệm đấy thôi, thương chưa? Thương ghê, nếu hoàng tử không chê, để công chúa ta đây trổ tài nấu nướng. Thật không? Ngày hôm nay nha, thẳng tiến về nha. Khổ thân tôi đang rất lo lắng. Về nhà rồi sẽ sao đây, nếu Vân còn nằm ngủ ở ghế sofa đó. Mà Vân không còn đó, tôi cũng sẽ rất lo lắng. Cùng lắm là nói thẳng sự thật vậy, chúng tôi trong sạch mà. Tôi nhún vai. Không như tôi nghĩ, Vân đang hì hục nấu đồ ăn sáng. Mùi thơm của mắm tôm và gừng làm mũi tôi ngứa ngáy. Lệ Dương đã chạy thẳng vào bếp phụ Vân làm đồ ăn. Món bún thang làm tôi nhớ tới những năm về trước. Hẳn là Vân có ý đồ gì mà. Tôi ngẫm bụng rồi vào trong. Vân khéo tài quá à, mùi thơm lan tận ra cổng đấy. Anh khéo nói chứ, không phải mùi thơm do món em làm, mà là mùi của mắm tôm. Cả ba cười phá lên. Bữa ăn sáng cũng xong xuôi trong sự thấp thỏm của tôi khi Lệ Dương và Vân trò chuyện về vấn đề sáng nay. Tôi cũng công nhận Vân diễn quá đạt, nhưng thật lòng mà nói, tôi đang rất lo lắng cho những ngày về sau của Vân. Vân nói chuyện riêng với tôi để Lệ Dương rửa bát đũa trong nhà. Cô ấy nói phải về để kịp ra phiên tòa ly dị vào sáng nay và sẽ sang Singapore sống, làm việc cùng chị gái. Tôi chỉ mong cho cô ấy luôn bình tĩnh và gặp nhiều may mắn. Tôi thấy đôi mắt ngần ngấn nước mắt của Vân, cái ôm chúng tôi dành cho nhau trong sự an ủi. Cô ấy lặng lẽ lên chiếc taxi, ngoái đầu lại và cánh tay bé nhỏ vẫn đưa lên vẫy vẫy. Thiên thần của tôi vẫn là cái giọng lanh lảnh. Này thì son thủng, chảo thủng, vô đây, chị tắm mấy mi, la la la. Chị Vân về sớm vì anh, sợ anh không bảo ở lại, trưa nay sẽ thưởng thức những món do chính tay em làm. Chị ấy bận công việc, mình anh thưởng thức là được rồi. Mà này, em biết nấu không đấy hả? Anh, ra khiệu hến cho em đi. Trời, anh đâu biết làm những thứ đó. Không biết thì ra đây em chỉ, nhiều lắm, em làm không có hết. Vậy coi như cơm em nấu, nhưng công của anh đấy nha. Và bạn thử tưởng tượng tôi đã làm hến như thế nào chứ. Đưa con hến lên trước mặt, lấy tăm khiều ra như khiều ốc, một ký hến chứ ít à. Em, làm gì nữa thế? Làm xong bữa ăn trưa rồi online với ai thì on? Ừ, em đang coi hướng dẫn trên mạng xem các bước chế biến ấy mà. Và đó cũng là bữa ăn đầu tiên trong đời của tôi do bàn tay có một người phụ nữ khác nấu, mà không phải là mẹ. Màu sắc và cách trang trí rất hấp dẫn, mùi vị cực kỳ ổn, nhưng món nào món nấy thì thừa phải cả nửa. Và lý do rất hợp lý là trên mạng hướng dẫn món ăn dùng cho cả đại gia đình, còn chúng tôi, hai cái dạ dày nhỏ xíu. Sau này mình mà ở chung là phải hòa thuận đấy nha. Tôi vừa ăn trái cây vừa hí hửng với bộ phim hoạt hình Tom và Jerry. Vậy anh nghĩ mình oán nhau suốt ngày à? Cũng hay, vui cửa vô nhà lắm đây. Vậy anh sẽ là mèo. Tôi nói xong mà đần mật. Ha, Lệ Dương cười đến mức té xuống cả sàn nhà. Cậu ấy gượng cười dậy, nằm lên là ghế sofa vẫn không cười ha hả. Mr. Tom ngốc nghếch. Và ngay lập tức hôm sau, số liên lạc của tôi được cô ấy rename thành Mr. Tom. Em đánh cờ kiểu gì mà đường lối đi lung tung quá vậy? Không đi lung tung thì anh ăn mất à? Phải đi bài bản giống anh như đi siêu thị thế này, hiểu không? Nhưng em thích đi lung tung như đi chợ cơ. Ồ, người đi siêu thị thì đã thua rồi. Và em xin kể cho Mr. Tom nghe về một câu chuyện cực kỳ là siêu đau bụng nhé. Một ông thầy dạy võ rất giỏi, đi chợ về thì mặt mũi te tua máu. Đám học trò lo lắng hỏi han, đố Mr. Tom biết vì sao? Tôi xị mặt làm bộ giỏi và lắc đầu. Đúng là Mr. Tom ngốc nghếch. Ông ta đã đánh nhau với các bà bán thịt, và họ đánh nhau thì đánh lung tung, chẳng có bài bản gì cả. Tôi và Lệ Dương ôm bụng cười, dường như là muốn méo cả mặt. Truyện Chị lấy vợ 9X của tác giả Lâm Phương Lam. Chương 7, một lesbian. Alo, Lệ Dương xin nghe. Em đang ở nhà sao? Vâng, có chuyện gì vậy anh? Em đang nấu đồ ăn tối cho anh nè, nhớ về sớm nghe Mr. Tom. Ừ, anh đang tiếp khách, nếu đói nhớ ăn trước nha. Ok, bye bye Mr. Tom. Tôi thở vào nhẹ nhõm khi người con gái kia không phải là Lệ Dương. Tôi quay lại với công việc của mình cùng bản hợp đồng còn phải ký ngay tối nay với mấy cha đầu hói khó tính người Anh. Còn cô gái kia trong bộ đồ đen bó sát và sáng loáng vẫn nốc rượu như điên. Và tôi nhận ra không ai khác mà chính là Lệ Băng. Tôi quyết định gặp cô ấy sau khi công việc được hoàn tất. Lệ Băng, em vẫn ổn chứ? Anh không phải cõng em về nữa đâu. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Em là một lesbian à? Anh thấy em giống không? Một cô gái như em làm sao giống một lesbian được? Em có thể làm lại từ đầu mà. Đúng đúng. Lệ Băng lại dốc ngược ly rượu trên tay mặc sức ngăn cản của tôi. Em cũng không biết từ bao giờ em lại biến mình thành một con les nhỉ? Đúng là ngu, ngu khi tự biến mình thành les chỉ vì muốn giữ lại cái thai trong bụng của con nhỏ kém em vài tuổi kia. Tôi cau mày. Anh biết cái thai đấy của ai không? Cái thằng đã phản bội em và đi ngủ với nó đó. Giờ thì chắc nó đã bị ăn cá mập ăn ngấu nghiến rồi. Thằng cha vừa ngồi cạnh em là anh trai nó đấy. Nó bảo với em là thằng bồ cũ của em vừa bị tai nạn trên một chuyến tàu. Đúng là quả báo. Lệ Băng dốc ngược luôn cả chai rượu. Rượu hôm nay sao mà đắng thế? Đắng quá thể đi thôi. Lệ Băng không phải les, cô ấy chỉ hành động một cách ngu ngốc nhất thời mà thôi. Tôi đã đưa cô ấy về nhà. Lệ Dương đang chờ. Em ơi, lấy khăn ướt ra chăm chị đi. Lại sai, mệt quá trời mệt rồi cái bà này. Lệ Dương cứ lào bào trong miệng. Anh lên thay đồ đi, xíu chị Lệ Băng khỏe lại, mình dùng bữa tối chung cho vui luôn. Tôi gật đầu, lên lầu và chị mình trong bồn tắm. Đôi khi cuộc sống là những vòng tròn thật lẫn quẩn. Nếu người trong cuộc không đủ tỉnh táo thì chỉ càng làm nó rối ren hơn mà thôi. Anh ơi, chị Lệ Băng ngủ rồi, mình dùng bữa tối thôi. Đêm em nấu cháo cho chị cũng được. Ừ, xem hôm nay được ăn cháo gì nào. Thơm ghê. Chúng tôi dùng bữa tối vui vẻ bên nhau trong căn bếp nhỏ ấm áp. Lệ Dương không chỉ đẹp, lại còn khéo tay. Càng ngày tôi càng yêu cô ấy. Lúc nào trong đầu tôi cũng luôn suy nghĩ cô ấy là một người vợ rất tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ để mất cô ấy. Nếu không, tôi sẽ là một thần ngu nhất trên đời. Em này, chị Lệ Băng không phải là les đâu. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé. Em biết rồi, biết hết mọi chuyện cơ. Ủa, mà sao anh biết hay vậy? Thì anh đi ký hợp đồng với mấy ông khách, vô tình gặp Lệ Băng trong quán bar. Có lẽ vì say quá nên cô ấy đã nói hết cho anh nghe. Ừ, cái nhìn sắt đá là Dương dành cho tôi. Anh này, em quyết định rồi, mai em sẽ đi tân trang lại mình. Là sao? Dụi thẳng cắt tóc, thay đổi cách ăn mặc. Em muốn làm mới mình. Nhìn phía sau hai chị em tóc xoăn loạn, ai cũng như ai à? Ừ, cũng hay. Mà là Dương của anh kiểu nào mà chẳng xinh ha? Không hẳn, em thấy khó chịu khi suốt ngày lại băng với Lệ Dương là một. Cô ấy hét lên khiến tôi phải nhăn mặt. Ôi, em series của anh ghen à. Mr. Tom quá đáng. Thôi, em bắt taxi đưa chị ấy về đây. Anh đi làm về mệt rồi, nhớ ngủ sớm nha. Cũng không xa mà, để anh đưa về. Em đi một mình anh không yên tâm. Ai dám bắt cóc một đứa biết võ như em nhỉ? Và kết quả là cái khuỷu tay kia thụi luôn vào ngực tôi, kèm theo cái mặt vênh vênh. Biết ta đây là thế nào chưa? Tôi cũng bó tay với cô nàng đáng yêu này. Lúc nào về nhớ điện thoại cho anh, hiểu không? Rõ. Em đang ở Shin, em thực sự hạnh phúc khi được sống là chính mình. Có thể anh nghĩ em là một đứa dở hơi, nếu cứ ngoan ngoãn thì sẽ sống không khác nào là một bà hoàng. Em khiến anh đau khổ khi tự tay giết chết tình yêu của mình cách đây gần 10 năm để chạy theo những đồng tiền của một thằng già đáng tuổi cha của mình. Nhưng cuộc sống thì luôn là những bi kịch, và trong những bi kịch đó thì có kẻ khóc, người cười. Và cuộc sống của em liệu đã biến thành một hài kịch mang tên lesbian? Em cũng không thể tưởng tượng nổi mình thành ra như thế này. Em cứ nghĩ phải chăng do những cuộc chiến lao thân vào từng đêm quay cuồng nơi vũ trường với những viên thuốc lắc cuồng điên đã làm em xa đọa. Nhưng dù đã thoát thân khỏi nơi đó, em đã phải chấp nhận một sự thật rằng em là Les. Thằng chồng già đã phát hiện ra mối quan hệ của em và người con gái đó, chứ không phải hiểu nhầm giữa những lần gặp nhau giữa anh và em. Bây giờ em hạnh phúc. Hạnh phúc giữa đất Shin cùng với người con gái này. Em đi làm, em bắt đầu sự nghiệp với tất cả những kiến thức và kinh nghiệm em có. Có thể anh ghê tởm em, nhưng hạnh phúc là khi được là chính mình. Một lesbian, hãy tha thứ cho em hảo nhiên nhé. Tôi biết mình khóc khi đọc lá email của Vân. Cô ấy nói đúng, dù là les thì vẫn hạnh phúc khi được là chính mình. Tôi chỉ biết nhắn lại một câu: bình yên em nhé. Chương 8, lãnh Lệ Dương. Vậy là chúng tôi đã quen nhau được hơn 6 tháng. Với những buổi hẹn hò, ăn uống và trò chuyện, tôi hiểu người con gái mà mình tìm bấy lâu nay tìm kiếm không ai khác ngoài lãnh Lệ Dương. Lệ Dương của tôi bây giờ luôn cười, nói nhiều và lúc nào cũng rạng rỡ như bông hoa. Mái tóc dụi thẳng dài đang nhánh rất hợp, dáng người cao, nuốt da hồng, luôn là một lãnh Lệ Dương cá tính năng động và tỏa sáng. Cô ấy chơi piano rất tuyệt, những món ăn càng ngày càng hấp dẫn. Và đặc biệt những mẫu thiết kế của cô ấy khiến tôi phải luôn tròn mắt vì lạ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về thiết kế đầu tiên của nàng vẽ khi phơi quần áo. Tôi cầm ngược cả bản vẽ khổ A4 vì không hiểu vì sao đó là đồ dành cho nam. Quần chip cho nữ thì quả là cá tính. Cho nam thì thật tệ vì chứ ai là bận nó vào người cả. Anh nghĩ đàn ông các anh tự đi mua quần chip cho mình sao? Nhưng quả thật nhìn không giống dành cho đàn ông mà. Phải thiết kế bắt mắt theo sở thích của phái nữ, vì phái nữ đi mua đồ cho đàn ông mà. Thiết kế theo ý các anh à, phơi hàng ra đấy á. Hi, với lại em thử xíu thôi, chứ hướng của em thiết kế thì dành cho phái nữ cơ. Chứ đàn ông các anh thì ai cũng như ai, chẳng có đầu óc thẩm mỹ gì cả. Lệ Dương đồng ý đến gặp mẹ tôi. Mẹ tôi thì rục gạo tôi riết từ buổi tối hôm trước về vấn đề của Lệ Dương về nhà ra mắt. Nào là bao nhiêu tuổi? Ồ, trẻ nhỉ? 9X sao? Con trai mẹ giỏi dữ ta. Thế đang học gì rồi? Ồ, bất ngờ nữa. Thế lấy nó về đây là mẹ mình có đồng minh à? Tôi vừa ngại vừa cười với những lời nói đáng yêu của mẹ mình. Lệ Dương vẫn quyết định diện đồ tông trắng, trang điểm rất nhẹ. Trông nàng thực sự dịu dàng và đầy nữ tính. Mẹ tôi đưa ánh mắt từ đầu xuống đến gót chân nàng, rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với gu ăn mặc qua bộ đồ khi Lệ Dương cất tiếng chào lễ độ. Bác nghe nói con đang học bên lớp thiết kế thời trang phải không? Dạ, anh Hảo Nhiên cũng nói rất nhiều về bác cho con nghe. Con thực sự rất ngưỡng mộ. Ôi cha, cái thằng đó nói xạo không à? Con để ý làm gì? Tôi ngồi mà chỉ biết cười thầm với cách nói chuyện rất duyên của mẹ, rất phải phép ứng xử của nàng. Mẹ tôi và nàng cùng nồi son lủng củng trong bếp, nói chuyện rất rôm rã, chuyện gia đình, công việc. Món nào nàng cũng đụng tay vào làm, cho nên tôi biết nó sẽ rất thơm ngon và tuyệt vời. Mẹ tôi là người thành đạt trong kinh doanh, chuyện bếp núc trong gia đình chỉ là vài ba món đơn giản. Thời gian mẹ vắng nhà, mỗi khi nhìn Lệ Dương như bông cỏ lao bay nhảy trong căn bếp nhỏ, tôi nhớ mẹ vô cùng. Cách đây cả mười mấy năm, bố tôi, ông ấy bỏ mẹ tôi, Vì sao ư? Ông ấy nói rằng ông ấy còn một bữa cơm gia đình thật sự. Còn mẹ tôi, bà ấy chỉ biết đến kiếm tiền và những bản hợp đồng lớn nhỏ. Nhưng tôi biết đấy không phải là lý do thuyết phục, bởi người đàn bà đã mê hoặc ông ấy cũng chẳng hề biết chuyện bếp núc. Bà ta trẻ hơn mẹ tôi, bỏ chồng, đã có con riêng và cũng toàn quyền trong tay cả mấy khách sạn hạng sang trong thành phố này. Khi đó mẹ tôi mới chỉ là sếp nhỏ trong một công ty thiết kế ngoài Hà Nội, và hiện nay bà là một nhà thiết kế có tên tuổi trong các show diễn thời trang lớn. Cuộc sống vẫn lẳng lặng chỉ có hai mẹ con trong ngôi nhà biệt thự mới xây này. Tôi vẫn mơ về một gia đình nhỏ, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em miên man. Bên trang thư tình gửi đến em. Bữa ăn trưa vui vẻ và rộn rã tiếng cười. Nhìn vào mắt mẹ, tôi thật sự hiểu ý bà ấy hài lòng về Lệ Dương rất nhiều cỡ nào. Nàng vui sướng khi được bà đồng ý theo học tại Học viện Thiết kế Thời trang nơi bà làm việc. Nàng hứa sẽ chăm chỉ làm việc, cố gắng và học hỏi nhiều điều. Nhìn nàng, sao mà đáng yêu quá. Chương 9. Xin lỗi, em không phải là thiên thần. Mẹ tôi khen nàng nhiều lắm, nào là xinh xắn, nói chuyện dễ thương, bàn tay khéo léo và những mẫu thiết kế rất ấn tượng. Tôi bảo mẹ cuối năm sẽ cưới cô ấy. Mẹ cười, ngày mai cũng được, cưới vợ phải cưới liền tay chứ. Tôi yêu mẹ tôi quá đi mất. Sau giờ làm việc, tôi quyết định qua công ty của mẹ để đón nàng rồi cùng ăn tối. Tôi hôm mẹ tôi ra Hà Nội dự hội thảo của làng thời trang gì đó, nàng được kim luôn chức quản lý khiến mấy chị em phải phát tức. Không phải vì nàng không biết cách cư xử, mà chắc tại mẹ tôi cưng chiều nàng quá, khiến các chị em được làm con dâu của mẹ cứ hầm hè. Mỗi chiều làm việc, nhìn khuôn mặt vốn trắng nay thêm xanh xao của nàng, làm tôi thương lắm. Lệ Dương, không có đây sao? Có anh nào đến tìm, rồi chị hớt hải đi rồi anh Hảo Nhiên ơi. Họ cười vẻ trêu người, bỡn cợt khiến tôi càng bực mình. Dòng máu sục sôi đang dồn lên tận não vì cái lý do không phải là công việc. Tôi gọi điện thoại thì số máy chỉ là những tiếng chuông dài không hồi đáp. Gọi về nhà gặp Lệ Băng, nói cô ấy vẫn chưa về. Tôi ghen, tôi lái xe lao đi, tiếng nhạc Quang Dũng nghe sao buồn quá. Một gã đàn ông kéo tay một cô ả lo dọc đường phố. Tôi nhíu mày nhìn ra, cô ả vùng vằng như bất chấp tất cả. Khi cánh cửa xe mà gã vừa mở ra, cô ả giật mạnh tay, ném cả đôi dép cao gót và chạy nhào vào phía trước. Tôi sững người, Lệ Dương, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ còn biết người yêu của tôi đang bị tấn công. Lệ Dương vừa la cứu vừa chạy. Tôi vừa lao ra khỏi xe thì cô ấy chạy bổ nhào về phía tôi khóc nức nở. Nó, hắn. Cô ấy ngồi vội vã lên xe và gào tôi nhanh lên. Tôi nhận ra, thằng nhóc đó, thằng người yêu cũ của Lệ Dương. Dường như tôi muốn phát điên lên. Nhưng có lẽ giây phút đó tôi kìm được lòng mình. Tôi hơn nó có chục tuổi cơ mà. Nó đứng khựng chân lại nhìn tôi, im bặt. Lệ Dương nhắm lớp kính xuống, lại ngóc đầu ra ngoài gào lên. Đưa em về nhà. Thằng nhóc đó kể ra cũng biết điều lên tiếng chào anh, rồi lại còn là suốt đi thẳng về phía Lệ Dương ngồi, ném chiếc đĩa VCD qua lớp kính. Tôi nhìn Lệ Dương đầy giận dữ, ánh mắt cô ấy nhòa đi và hàng lệ bỏng rác đang xối xả lằn dài thay cho lời van vơn. Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Tôi kéo Lệ Dương tựa vào vai mình. Chúng tôi không nói gì với nhau nữa, cho đến hết chặng đường dài này. Chuyện gì đã xảy ra? Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Hắn đe dọa em. Em... Cô ấy dừng lại câu nói rất lâu, càng khiến tôi bực tức. Có lẽ phải lòng ích kỷ của cá nhân mình, rồi tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tiếng lại gần như an ủi. Em tắm đi, quần áo bẩn hết rồi. Lệ Dương gật đầu và đi thẳng vào nhà tắm, ngâm mình trong đó rất lâu. Còn tôi thì đã rất tò mò về chiếc VCD mà thằng nhóc mới ném qua lớp kính xe được hạ xuống. Ẩn vào ngăn kéo và sẽ xem Lệ Dương khi không có ở đây. Tôi thay đồ vớt mình lên tấm nệm mệt mỏi, nhắm mắt và thở dài. Mở mắt, tôi giật mình hóa ra mình cũng đã ngủ được một giấc. Dù thời gian không dài, không lâu, nhưng đầu óc thì đau quằn quại. Hai bên thái dương đập thình thịch liên hồi. Quanh phòng vẫn còn mình tôi đơn lẻ. Bật người dậy tiến lại phòng tắm. Lệ Dương trần truồng ngâm mình trong các bồn tắm trong nước. Đôi mắt ào ào đỏ. Tôi thấy ngượng ngượng, mắt nóng bừng bừng. Cho dù đó là người yêu của tôi đi chăng nữa. Em làm gì vậy? Cảm đấy. Kệ em. Lệ Dương xem mình sang ngang. Làn nước cũng như được trở mình kéo thêm kêu bị bẩm. Tôi quay người lại ngao ngắn. Được vài bước tôi nhíu chân mày quay lại. Tiến thẳng đến bế thóp nàng khỏi bồn tắm ngập nước kia. Nằm thẳng và dài trên giường. Những dòng nước như mơn trớn làn da nàng sáng loáng và bóng bẩy. những nọn tóc ướt sũng gõ lên tay tôi, tay kia vòng qua eo nàng. Tôi và nàng nhìn nhau im lặng một hồi lâu. Anh xin lỗi, đồ em bẩn rồi, em sẽ mặc đồ của anh nhé. Tôi bưng tay khỏi người nàng một cách rất khó khăn, nở nụ cười rất gượng gạo. Anh đưa em khăn tắm, vẫn tạm vào người là được rồi, em sẽ đi giặt chúng. Nàng khẽ mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt khiến tôi nghĩ lại về việc hồi chiều, lại thấy ướt nồng ngực. Nàng khẽ nắm tay tôi, ngồi dậy một cách khó khăn. Nàng khẽ xuất xo, cổ tay nàng ửng đỏ, có lẽ vì cái sức mạnh hồi chiều và kéo nàng dọc đường như thế. Khẽ quấn chiếc khăn tắm được khoảng 2 vòng vào người và thắt nút. Nàng nhìn cổ tay mình, thấy những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi lên đáy và lan ra. Đôi chân thẳng dài của nàng có vết bầm đỏ, nhưng đã bị chiếc khăn quấn che gần hết. Tôi thấy mình phát điên. Điên vì nàng, điên vì thằng nhóc con đã làm nàng đau. Tôi gỡ nhẹ chiếc nút khăn và tháo khỏi người nàng. Vết xước đỏ chạy dọc từ hông cho đến đầu gối. Bờ vai nàng tím lại, ngó mặt nhìn nàng đầy đau xót. Nàng vẫn chưa ngừng khóc. Nàng trần truồng trong vòng tay của tôi. Và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trong suốt những tháng qua. Dài, sâu, ngọt của tình yêu mang lại và đắng qua hàng lệ cứ tuôn ra. Thiên thần của anh phải mạnh mẽ lên chứ. Anh đã nói rồi, có chuyện gì cũng phải nói với anh mà. Xin lỗi, em không phải là thiên thần. Nàng lại khóc, đôi vai run run lên vì tiếng nấc và đầy run rẩy. Tấm thân trần truồng với những đường cong hoàn hảo như phơi bày ra do ánh sáng vàng mờ nhờ của đèn ngủ. Lệ Dương nhắm nghiền mắt, hàng lệ ứa ra ngoài. Tôi đặt môi hôn của mình lên đó. Chuyện chỉ lấy vợ 9X của Lâm Phương Lan. Chương 10. Mảnh mỏng anh không cần. Nàng ôm hôn tôi, kéo hẳn chiếc khăn tắm ra khỏi ngực và cả đầu tôi ghì lên. Tôi hiểu cả hai đều ham muốn, muốn được bùng cháy yêu thương, muốn được tan chảy như những cây kem để giữ nắng mặt trời, muốn được gần gũi nhau hơn khi mà cả mấy tháng qua, nàng chỉ tự đầu vào vai tôi với những lời thủ thỉ hết sức trẻ con. Lần đầu tiên, tôi được áp mặt vào bầu ngực của một người khác giới. Bầu ngực của nàng trắng, phỏng vào và căng tròn. Những ngón tay của nàng mơn trớn lướt dọc. Tôi thấy hơi giật mình. Lần đầu tiên của tôi. Anh sẽ yêu em mãi chứ? Nàng áp sát mặt vào ngực tôi hỏi nhỏ. Hỏi ngốc thật, biết rõ câu trả lời rồi mà. Anh xin lỗi vì làm em đau. Cái đầu nàng ngọ ngoại rồi kéo tấm chăn. Nàng ngồi dậy rồi mắt lại rưng rưng. Sao anh nghĩ em bị đau? Lệ Dương kéo chiếc khăn tắm lên quạt mạnh giọng lạnh lùng. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh không cố ý. Em đã nói là không đau, chẳng có con đàn bà nào làm tình nhiều hơn cơm bữa, nhuyễn nhường như cháo ninh như xương mà lại kêu đến rỉ đào cả. Nàng cười nhếch môi. Ý em là... Chuyện vừa nãy à? Nàng lại cười nhếch môi khiến tôi rùng mình. Anh nhớ chiếc VCD kia chứ? Sao anh phải cho vào ngăn kéo vào khóa là nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là cảnh làm tình của hai đứa trẻ ranh vào năm em 17 thôi. Cùng lúc tôi hất chiếc khăn ra khỏi chỗ nằm, tấm nệm vẫn trắng tinh. Tôi im lặng. Anh cần nó à? Anh tìm chẳng nổi đâu, rách nát rồi. Nói xong là Dương lên nhà mình ra cạnh mép giường, đặt chân xuống sàn một cách mệt mỏi, từ từ đứng dậy. Nghĩa là em quan hệ với đàn ông năm em 17? Vâng, năm 17. 17 tuổi, bức tranh trinh nữ trong nước sắp được hoàn thiện, nhưng đột nhiên chẳng có nghĩa lý gì cả. Xả tạo, có lẽ nên là con đĩ quẩy mình trong nước sẽ hợp hơn. Tôi nhớ lại bức tranh đó, một chút gì đó ở đôi mắt, rất gợi tình và đầy thèm khát. Lệ Dương khoác lên mình bộ đồ trắng dơ bẩn lúc chiều. Tôi đưa nàng về trong khoảng lặng của buổi đêm. Cả hai như bị tách khỏi nhau, cách biệt một khoảng xa không đo nổi. Dẫu nàng ngồi ngay bên cạnh, mà tôi vẫn nghĩ nàng như là vì sao nhỏ, mờ, lơ lửng trên trời cao. Tôi càng với nàng càng ở một nơi xa xôi, đèn ngục. Anh về đi. Ừ, tôi quay lại chiếc xe của mình. Chẳng nghĩ gì nữa, bao suy nghĩ đảo điên trùm cả lên đầu. Tôi vừa mở cửa xe thì đi gặp Lệ Băng, và đeo túi sách và tay ôm một chồng giấy tờ. Hey, sao anh về sớm nhỉ? Mới 8 giờ mà. Ừ, anh có việc bận. Tôi ngào ngán thở dài. Tôi nhận ra Lệ Băng vui vẻ tươi cười, ánh mắt thân thiện và thân hình mập mạp hơn ngày trước. Xạo nữa, có cái bộ dạng là biết giận hơn gì phải không? Nó trẻ con mà, anh nghĩ chi mệt. Anh rảnh không? Đi dạo với em ngoài vườn hoa kia đi, em thấy ngọt quá hà. Tôi gật đầu. Lệ Băng để túi sách và giấy tờ ở cạnh cửa. Nhìn từ xa cô nàng rất nhí nhảnh hồn nhiên, khiến tôi làm tưởng là Lệ Dương. Lệ Băng dịu dàng và nữ tính hơn, tính cách trầm hơn, có lẽ do những câu chuyện tình buồn sướt mướt và cô ấy là tác giả. Lệ Dương của tôi như là đóa hoa hướng dương mặt trời, bừng sáng và tỏ rộng, nhưng đôi khi mặt trời rơi nước mắt, lòng tôi quặn đau, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Và chiều nay thật thảm hại. Lệ Dương cười như khóc, khóc như cười, nước mắt cố kìm nén, chỉ biết nuốt đắng vào trong hay sao đấy. Càng khịch khịch cái mũi, mở mắt càng to để lấy lại sự bình tĩnh của mình, thì những tiếng nấc càng dồn dập như đuổi bắt nhau. Tôi đi dạo cùng Lệ Băng quanh vườn, lòng thanh thản và nhẹ nhõm. Lệ Băng kể cho tôi nghe về rất nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình đầy phức tạp, rối ren của cô ấy, về công việc từ thiện của cô ấy đang làm. Từ thiện có lẽ là cách duy nhất để em lấy lòng mình bình yên, không như sóng đập, dồn dập và bất ngờ. Chuyện tình cảm thì có lẽ em còn quá trẻ. Một lần đổ bệnh nặng nề và đầy thảm kịch, khiến mỗi khi nghĩ lại thấy khói. Chuyện tình cảm thì có lẽ em còn quá trẻ. Một lần đổ bệnh nặng nề và đầy thảm kịch, khiến mỗi khi nghĩ lại em thấy nhói. Còn những chiều ra thăm mộ anh ấy, em thấy vừa hận, vừa giận mà vẫn không thể nào quên. Có khi ngoài 30, em cũng mới lấy chồng quá hà. Tôi cười bảo Lệ Băng ngốc, ngốc như chính con người tôi đã trải qua, từ gia đình cho đến tình yêu thỏa non dài. Bất ngờ tôi bắt gặp Đại Dương đang đứng ở trên cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Nàng kéo cánh cửa lại và một màu đen tối trùm kín các căn phòng. Lệ Băng cười. Biết ngay, giận hờn vu vơ mà. Anh lên phòng nói đi, hôm nào rảnh mình nói chuyện nhé. Nói nhiều em thấy anh cũng rất có duyên. Tôi cười khi bị Lệ Băng đón trúng tim mình, nhưng gặp cô ấy rồi sao chứ? Nói gì? Tôi đón tài đạp khẽ cửa phòng. Ai đấy? Vô đi, cửa không khóa. Cánh cửa đẩy ra, Đại Dương nằm sát người xuống giường, hai tay giữ gói đè lên đầu mình, tiếng khóc nức nở kêu lên. Anh vô đây làm gì? Em nói rồi, rách nát rồi. Tôi vẫn im lặng đầy xót thương, nụ cười nhạt thết của nàng là một lần nữa bật ra. Anh về đi, quên em đi. Bờ vai thon trắng của nàng rung lên khẽ khẽ, thân nàng mỏng manh như bông hoa lục bình lên đên dưới dòng nước cuốn trôi, tiếng nói của nàng mãi không thôi. Anh xin lỗi vì lòng ích kỷ, anh không đòi hỏi chuyện chi tiết, anh chỉ cảm thấy bất ngờ vì điều đó, và thời gian quá nhanh để anh chấp nhận một sự thật. Lệ Dương nhìn tôi, bờ môi mím chặt như đang cắn phải nhau. Sự thật của một người con gái tuổi 17 đã thành đàn bà quá đắng cay. Sự thật tàn nhẫn mà em không bao giờ nói ra khi xưa nay anh vẫn ngỡ em hồn nhiên trong sạch. Sự thật toàn khóc là anh yêu nhầm phải một con đĩ đúng không? Hả, cuộc đời mà anh, nó đúng như là kiếp đỏ đen vậy. Cứ coi như anh đã thua trong đêm nay và đêm mai, đêm sau nữa. Anh hãy tìm một kiếp đỏ cho riêng mình. Chẳng ai xứ quậy đến quá 3 lần đâu. Nhưng anh nhớ và nên cho đó là kinh nghiệm của riêng mình. Trước khi bế nó lên giường thì phải khẳng giọng hỏi ra. Rách chưa? Chưa rách thì nằm đấy, không thì biến. Đại Dương dày hơi những từ cuối, tim tôi phát nghẹt thở, cáo mà nặng dày và ghi thật chặt trong lòng. Đừng nói nữa, anh xin em, cái màn mỏng đấy hư, anh không cần. Tôi để mạnh Đại Dương xuống giường, xé dạo cái váy ngủ mong manh, những cái hôm đầy vội vã gấp gáp giữa hai người, những khi ngẫm lại tôi vẫn nghĩ, mình cưỡng dâm cô ấy. Chương 11, đối mặt. Hôm nay hai bên gia đình sẽ gặp mặt, tôi luôn mơ về gia đình nhỏ đấy và tôi cũng mong cuộc nói chuyện này sẽ được đồng ý của cả hai. 18:30, mẹ tôi và tôi đã tới nhà hàng Victory. Tôi nhìn khuôn mặt của mẹ, tôi hiểu tâm trạng của mẹ cũng như tôi. Cưới vợ là phải cưới liền tay, tôi nhớ lời mẹ dặn. 19:00, từ xa tôi và Lệ Dương đã nhận ra nhau, phải vẫy tay cười hớn hở đến mức tôi bị mẹ thúc một cái vào mạng sườn. Lớn rồi đấy nha cu. Đi hỏi vợ chứ không phải là đi tán gái nữa đâu à? Dạ. Nụ cười đó bỗng tắt ngùm khi bên cạnh chàng còn có một bóng người đàn ông cao to, một người đàn bà bằng chiếc đầm màu xanh ngọc sang trọng lù lù đi tới. Tôi quay mặt sang mẹ. Sao lại là bố hả mẹ? Mẹ, bà ta là ai? Mẹ tôi vẫn không nói gì, đôi mắt nhìn trân trân. Người đàn ông đáy hư, người đàn bà kia nữa. Cả hai người họ đều quay sang nhìn Lệ Dương. Là mẹ con nó đấy à? Lệ Dương gật đầu cười. Dạ, đó là bác Hoàng Lan và anh Hảo Nhiên à. Người phụ nữ nghiến giọng cay độc. Màn kịch hay đây, ông Trần Lâm. Tôi thấy người mình nóng như điên. Bất ngờ mẹ tôi quỵ ngã, hai mắt nhắm nghiền. Lệ Dương gọi cấp cứu hối hả. Ông ấy bộ mặt sầm lại. Người đàn bà cười vang. đi về. Tôi cắt lên mà con đàn bà trước mặt tôi cứ khóc lóc. Điên thật, cô có điếc không? Tôi bảo cô đi về. Nghe rõ chưa con? Nó đuổi con về rồi mà con còn đằng mặt ngồi đấy à? Đứng lên. Người đàn bà từ cửa bước vào, cao giọng. Không, con phải ở lại chăm bác Hoàng Lan. Mẹ và Dượng về trước đi. Cô có bị điên không đấy? Cô có biết ông Dượng của cô là ai không? Lệ Dương quệt nước mắt lắc đầu. Cô về, cô hỏi cái bà đẻ ra cô đấy. Đứng lên, đi, đi hết khỏi đi mau. Sau này mỗi khi nghe cô bạn y tá học chung thời cấp 3 kể lại, cô y tá đều bảo đôi mắt tôi long lên sòng sọc, vẻ đẹp tri thức của một người đẳng cấp tiêu tan. Người đàn bà ấy vẫn cười, cười mà nghe không khác gì là tiếng rên rỉ của một loài cầm thú. Còn những giọt nước mắt của Lệ Dương sao mà giống như là con cá sấu xà quá chừng. Lúc này tôi mới nghe ông bố của tôi mở được một câu. Ngậm cái miệng lại, đưa con Lệ Dương về trước đi. Người đàn bà quay gót ngoắt kia. Con kia, đứng lên đi về. Mẹ có bị sao không đấy? Mẹ thích đi thì đi mà về. Nói xong Lệ Dương chạy ra khỏi cửa thúc thích. Cái con đòn này, ăn gì mà đòn độn thế không biết. Tôi chẳng muốn nhìn mặt người đàn ông này, nhưng vẫn biết phần làm con. Tôi im lặng. Mẹ tôi vẫn nằm đó với mũi kim tiêm với những chai nước truyền dịch treo lủng lẳng trên cây thanh sắt đầu giường. Mặt bà phờ phạc, một màu trắng bệch như đắp từng miếng lên khuôn mặt chỉ còn để lộ những đường gân xanh. Giữa đôi mắt, từng giọt nối đuôi nhau chảy xuống và thấm rộng lan ra một mảng gói mền. Tôi đau, dẫu cuộc đời có trớ trêu cũng chẳng đến mức đày đọa tôi như thế. Lời tin nhắn của Vân ngày nào như nhảy múa. Nhưng cuộc sống thì luôn là những bi kịch, và trong những bi kịch đó thì có cả khóc, người cười. Tôi đang khóc, để người đàn bà đó cười nhạo vào mặt mẹ con tôi. Tôi nhớ đến những câu chuyện của Lệ Băng. Chợt cười, nụ cười đầy mỉa mai châm biếm. Biết đâu tôi cũng như những chàng trai kia, ruồng bỏ cô người yêu của mình một thời say đắm, đổ lên đầu cô ta bao lời cay nghiệt của lẽ đời. Tin nhắn của Lệ Băng. Anh, dù ta có sống đến gần cuối cuộc đời thì bản thân của mỗi người cũng không thể định nghĩa được hai từ cuộc sống. Nó không hẳn là bi kịch, càng không hẳn là hài kịch. Thế giới xung quanh ta vẫn không ngừng vận động, trái tim được lửa nơi anh cũng thế. Đừng bắt ép nó phải chai lì hay đóng băng, thậm chí là đập sai nhịp vì quá cuồng điên và tức tối. Biết bao chuyện xảy ra, tất cả chỉ là những đoạn trích nhỏ của một vở kịch vui. Nhưng vì ta làm nó rối ren nên nó làm điều ngược lại khiến ta phát khóc. Anh đừng đổ lỗi cho ai, kể cả em, kể cả Lệ Dương, vì chúng ta chỉ đều là con của họ. Màn đêm buông đặc, những cuộc gọi nhỡ từ Lệ Dương vẫn ngày một tăng lên. Tôi bắt máy, dù cô ấy chỉ là con của bà ta, tôi cũng sẽ chửi. Tôi nghiến răng lẩm bẩm trong miệng, lòng đầy căm phẫn. Bố tôi cũng không còn trong bệnh viện nữa. Chương 12. Trinh nữ có mùi thơm. Mẹ tôi đồng ý cho Lệ Dương nghỉ việc. Không chính xác là tôi cấm cô ấy lên công ty của mẹ và yêu cầu viết đơn xin nghỉ sau khi 3 ngày mẹ xuất viện. Hơn 2 tháng trôi qua, cuộc sống của tôi là bình lặng như trước. Công việc và người mẹ, người thân duy nhất của tôi, cũng có thể không bình lặng, nhưng tôi không nhận ra điều đó. Có thể là nó giống như mạch nước ngầm âm ỉ tận đất sâu, mà tôi thì vốn rất thích những điều mơ hồ khó tưởng tượng. Tôi vẫn thường lui tới cà phê cô gái nhỏ, nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, như là một thói quen vào cuối tuần. Tôi cũng không gặp Lệ Dương hay Lệ Băng, càng không gặp ông bố hay bà ta. Tôi vẫn ngồi vào chỗ cũ, một ly cà phê đen như mỗi khi, một ly sinh tố dâu để ngắm, tự hôn nhẹ và tự bỏ vào miệng nhai. Dâu mỗi ngày một nhạt, chẳng còn ngọt ngào như xưa nữa. Rồi tình yêu của chúng tôi cũng sẽ nhạt, thời gian ăn mòn bất cứ vật gì rắn chắc như núi đá, chứ đừng nói là thứ tình yêu bồng bềnh nhẹ từ mây bay. 21 giờ, tôi lang thang trong thành phố, màn đêm đen càng khiến tôi ngột ngạt, không khí như vẫn mùi và đùng đục. Tôi bước vào quán bar hút thuốc và dốc ngược từng chai bia Corona, không khí này chắc khiến tôi đỡ cô đơn hơn một mình. Bà có nhiều gái đẹp, nhiều nhạc cuồng điên, nóng bỏng và hấp dẫn. Màu sắc sặc sỡ như một vườn hoa với mùi thơm nồng nặc với những cánh hoa nát tươm. Em có thể ngồi uống cùng anh được chứ? Cô nàng khả nhói, nghênh mặt, giọng nhỏ nhẹ, nghe rần rần. Tôi cũng thích đàn bà ngậm thuốc trong miệng. Tốt thôi. Cô nàng ném xuống chân, mũi giày cao gót dai dai xoay vòng, cầm chai bia và dốc thẳng. Cái cổ trắng nõn in đầy những hàng nước bia chảy xuống, chảy thẳng như xuyên vào rãnh của vòng một nơi để hở. Cô còn trinh chứ? Anh có bị điên không? Chỉ khiền tí thôi. Anh cần loại gái đấy à? Ừ, biết gì giúp. Xá nhỉnh hơn, chờ đấy. Cô nàng cười nửa mép, quay người bỏ đi trong bộ đồ bó chặt, dáng người tròn đẹp nảy lửa như vòng số 8. Cô gái ngồi cạnh tôi vẫn cúi gằm mặt, nóc rượu thì thì. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi con cà phê kia như thế. Có lẽ lát lên giường, tôi sẽ hỏi như lời Lệ Dương từng tuyên bố. Rách chưa? Chưa rách thì nằm đấy, không thì biến. Tôi cười ha hả với ý nghĩ. Đêm nay tôi tự thưởng cho mình một con đàn bà sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy giọt máu của một người con gái còn sạch, đỏ hồng và nhỏ như cánh hoa nhằm chỏng chơ giữa tấm đệm. Cảm giác, cười chơi chứ không hẳn là sướng. Cô ta rên rỉ kêu ra một cách quằn quại như con sâu rau hay là một chiếc lò xo bị người ta lao kéo. Khác hẳn với Lệ Dương, im bặt và cắn môi với lời giải thích. Chẳng còn đàn bà nào làm tình nhiều như cơm bữa, nhuyễn nhừ như cháo ninh xương mà lại rên rỉ kêu rào cả. Hóa ra gái sạch và gái bẩn khác nhau ở chỗ biết rên rỉ. Năm nay cô bé bao nhiêu tuổi? Dạ 17. Ừ, tối nay làm đàn bà cũng được rồi. Tôi ném tiền ra. Về đi, sao ám ảnh như bộ vây tôi mãi thế này. Tôi bận đồ và về, Lệ Dương đang đi về phía tôi. Cô theo dõi tôi đấy à? Không, em làm việc ở đây. Sao anh không về nhà mà chơi gái không được sao? À, dạ. Lệ Dương ngập ngừng. Em xin lỗi, em quên là em đã trả tự do cho anh. Trinh nữ đấy. Tôi hằn giọng. Vậy là dễ chịu rồi. Cô ấy mềm giọng. Khoái lắm, nó có mùi thơm. Tôi cười như là một gã hội sở. Tránh ra. Lệ Dương gặp người. Chào quý khách, như đang làm việc của một nhân viên. Khi ra đến cửa nhìn biển hiệu, tôi mới biết đây là một trong 4 khách sạn lớn do mẹ cô ấy toàn quyền. Tôi thấy hơi hối hận vì đã nặng lời với Lệ Dương. Mắt tôi cay cay, Lệ Dương gầy rọc và có mình trong một bộ đồ đồng phục. Muốn quay lại ôm cô ấy lắm, nhưng lòng ích kỷ bắt chân tôi phải bước đi. Tối nay vẫn là tối cuối tuần, tôi chán ngán, rủ thân bạn họ Cao đi uống. Nó kể về người con gái nó yêu, sao thấy cô bé có lòng tự trọng quá trời. Mày biết không, tao nhắn tin vài hôm, cuối cùng cũng chịu nhắn tin lại, nghe sao mà điên quá. Nếu anh muốn yêu con gái còn Trinh, thì xin lỗi đã để anh đến nhầm địa chỉ, ngược lại thì ok. Mày coi có con đàn bà nào thẳng như ruột ngựa như thế không chứ? Thế bao nhiêu tuổi rồi? Trẻ, 9X mà. Lại 9X, mệt nhỉ? Bây giờ 9X thì chắc toàn 7 quá ha. Dẹp đi, gái thì thiếu gì, gái còn Trinh mới còn mùi thơm, nghe chưa? Tôi phát ngôn cũng lũn. Gái dú, dẹp đi, uống. Thoáng đâu đó trong đầu, tôi thấy khó thở khi nhớ về nụ cười của Lệ Dương. Chương 13, em vẫn cười như thế với thời gian. 2 năm sau khi chia tay với Lệ Dương, tôi vẫn chưa lấy vợ dù có quen qua đường với một vài cô. Cô nào cũng cho tôi cái cảm giác ngán và cái lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng chắc có lẽ vì thế mà một thằng đàn ông như tôi mới biết đến chuyện chăn gói nhiều hơn. Có những đêm tôi nhớ Lệ Dương cồn cào, cầm điện thoại lên lại ném xuống cuối giường. Có những đêm tôi chạy bộ tới nhà cô ấy là chỉ biết đứng từ xa ngắm cái bóng đen lầm lũi ngày một ngày hao. Nhiều lúc thèm yêu, thèm ở bên cạnh. Tôi cứ ngỡ mình là kẻ chết khác đứng giữa sa mạc hay là một con cá bị hất tung lên bờ đập quẩy. Thời gian quá đổi nặng nề, mẹ tôi bảo nếu tôi có yêu Lệ Dương thì mẹ sẽ nói chuyện đàng hoàng với gia đình bên ấy. Chuyện người lớn không thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của tụi nhỏ. Tôi nói nhất quyết là không. Mẹ tôi lắc đầu rồi quyết định sang Mỹ vài tháng nghỉ ngơi cùng với những người thân bên đấy. Mình tôi vẫn một mình. Thay vì chạy trốn như cánh phái nữ, tôi quyết định ở lại tìm cách đối mặt. Chẳng vết thương nào ngoài da cả, nhưng luôn có cảm giác bị nhiễm trùng đau buốt từ tận bên trong. Tôi tới dự tiệc của thằng bạn họ Cao ngày trước, ngẫm nghĩ thế nào nó vẫn tuyên bố lấy vợ 9X dù bẩn nhưng lòng trong sạch, khuôn mặt thiên thần từ đám mây bồng bềnh nhà Cao. Từ hồi yêu nhau sẽ đám cô bé, tôi có cảm giác như nó cũng giống như là cô vợ trẻ viết văn, viết là nghề, viết văn là nghề để sống, nên cách nói năng cũng pha trộn ngôn ngữ, hình ảnh mộng mơ bay bổng. Tôi đứng như chết đứng trước bức hình cưới của thằng bạn đặt ngay trước cửa ra vào, lãnh Lệ Dương. Nhưng hôm nay, ngày cưới thằng bạn thân mà, tôi ở lại nhìn nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Chuyện quá khứ tôi biết mình đã đánh rơi trong tức giận. Hay, nhìn hình cưới gì mà dữ vậy? Bộ thích sao không lấy vợ? Em sao? Chẳng lẽ mới 2 năm mà tôi không còn nhận ra Lệ Băng và Lệ Dương? Trời, 2 năm mà tưởng như là 2 kiếp người, không nhận ra em nữa. Lệ Băng cười dịu dàng tươi tắn trong bộ váy cô dâu trắng xinh, tóc đang dụi để thẳng, vòng hoa hồng đỏ quấn quanh đầu. Chú phúc cho em đi. Này này, ba điều cần tránh. Con thầy vợ bạn gái công ty nha cái thằng này. Chú để họ Cao lù lù tới với cái bụng to tiến đến, cười rạng rỡ người. Hức, chồng xấu nha, anh Hạo Nhiên đây lẽ ra phải là em rể của em từ 2 năm trước đấy. Lệ Băng vên mặt như khiêu khích. Anh xin lỗi, chú phúc hai người. Này, bận gì thì bận, phải nhớ lại uống rượu mừng nha mày. Hồng là tao giận mày luôn đấy. Lão bạn họ Cao này cười vui vẻ, khoác tay Lệ Băng ra đón khách. Tôi kiếm một góc bàn khuất để ngồi. Vài phút sau tôi nhận ra được tin nhắn từ cô ấy. Lệ Băng, em không thể khóc thành từng giọt lá chả với bao quá khứ xảy ra. Em càng không thể khóc khi nước mắt đóng thành từng tảng băng lớn nhỏ trong lòng. Nhưng không có nghĩa là băng trong lòng em không thể chảy tan. Cuộc sống là cuộc sống, nước mắt không dư thừa để đặt thành niềm tin cho nó. Khóc chỉ là làm cho cái đẹp người đàn bà bị bào mòn và dần yếu ớt. Anh đừng làm người khác phải khóc nữa, khi mảnh tâm hồn của họ ngày một bị khoét sâu, mục rỗng. Dù mình đã làm tuổi ba làm mẹ, nhưng vẫn phận làm con, phải biết tha thứ cho người lớn, và anh không có quyền làm đau Lệ Dương thêm nữa. Tôi vò đầu, tôi biết, tôi hiểu tôi đã làm Lệ Dương đau. Anh gọi cho em có chuyện gì không? Anh gọi cho em có chuyện gì không? Anh... Đừng cười hớn hở và khoe với em là đêm qua anh lại nuốt thêm được một trinh nữ và có mùi thơm riêng biệt nữa nhé. Nhanh nào baby. Tôi bật dậy khi thấy Lệ Dương vừa nghe điện thoại, vừa lúi húi dẫn đứa con trẻ đi về phía mình. Hôm nay là lễ cưới chị Lệ Băng. Em bận lắm, hẹn anh khi khác nha. Chào em lấy chồng hồi nào mà không cho anh hay vậy? Anh sẽ cười vào mặt chồng tôi là lấy đứa rách nát sao? Ba bi ngoan nào, gặp ba Hạo Nhiên mà không chào là sao? Chị làm cái gì đấy? Chị kêu ba bi ngoan gặp ba Hạo Nhiên mà không chào chứ sao? Chị lo cưới đi, sắp đến giờ rồi, em cho cháu đi mâm, nó đói. Tôi và cả thằng bạn họ Cao đứng đợn người ra. Cái chú em rể này bộ khiên à, con anh đấy, hay là anh bảo anh với nó không có gì? Tôi chạy như điên về phía trước. Phía trước đấy là người đàn bà đang vòng con tôi đang trốn tránh tôi. Lệ Băng nói đúng, phận làm con phải biết tha thứ cho người lớn. Mặt mày mưa hay gió bão bùng, mặt tình anh bỏ ngỏ trốn xa xăm, thì em nơi đây em vẫn thấy, em vẫn cười như thế gian với thời gian. Này anh, chàng trai một thuở, dẫu em chỉ là cánh hoa đã nát, thì xin anh đừng làm nó thêm nhầu nhĩ. Mắt trần trần, ngần ngấn nước, thì em vẫn cười như thế với thời gian. Lời Đại Dương vẫn trông trẻo bà Cao trên cánh đồng cỏ lao ngày ấy. Bên cạnh dòng sông nhỏ chỉ có mình nàng vừa khóc vừa hát vừa cười. 2 năm mình cô ấy với cái thai lớn dần cho đến lúc sinh con, chăm con đã được 1 tuổi rưỡi. Anh xin lỗi đã làm em đau. Không, dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn thấy, vẫn cười như thế với thời gian. Tha thứ cho anh em nhé. Anh phải nhớ rằng em chính là người con gái của người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc của mẹ anh. Phận làm con phải biết tha thứ cho người lớn. Anh đã và đang rất nhớ em. Anh không muốn con anh lớn lên mà không biết bố nó là ai. Nước mắt lại rơi, Lệ Dương mỉm cười, và nụ cười của nàng đánh gục trái tim tôi từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Sau nụ hôn dài, tiếng hát của nàng lại cất lên tình vầy của Thu Minh. Bóng tối sẽ không là chi, niềm đau sẽ không là gì. Nếu được yêu anh đến hơi thở sau cùng, thì em sẽ lấy trái tim ra che ánh nắng mặt trời. Thế giới không là chi, tận thế sẽ không là gì. Nếu được bên nhau mà trái tim vẫn còn, thì em sẽ hóa giấc mơ để gặp anh từng đêm.